Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bàng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 51, cụ rùa về biển. Phía bắc Khang Thành có một thôn nhỏ tên là thôn Liêu Gia. Người trong thôn đa phần đều có họ Liêu, nghe nói mấy trăm năm trước có một gia đình giàu có chuyển nhà tới, thành lập thôn xóm. Ngay trung tâm của thôn Liêu Gia có một căn tử đường, lịch sử trên trăm năm, bên trong thờ phụng gia phả thôn Liêu Gia và một số người có cống hiến lớn cho thôn. Suốt mấy trăm năm, họ vẫn sống khá tốt dù hoa hạ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Họ cho rằng đó là do tổ tông phù hộ, thế nên, dịp Tết hàng năm, mọi người trong thôn Liêu Gia lại đến tử đường tế lễ. Ngay cả những người đã ra nước ngoài sinh sống, học tập thì Tết đến cũng sẽ trở về bái tế. Lúc này vừa qua không giờ, đã sang mùng 2 Tết. Trong từ đường Liêu Gia, ánh nến vẫn sáng rực, hàng trăm cây nến đỏ được thắp quanh phòng giữ cho căn phòng không chìm vào bóng tối. Một dây leo nhỏ lặng lẽ chui lên từ nền đất. Nó lú cái đầu nhỏ lên trước, mọc ra hai cái lá nhỏ, tiếp đó, nó không ngừng vươn người lên cao, uốn lượn thành hình dạng của người đàn ông trưởng thành, cuối cùng là hóa thành một cơ thể thực sự. Người đàn ông đó đúng là Phàn Thần, anh vội tới đây theo địa chỉ Mễ Uyển đưa. Phàn Thần vừa liếc mắt liền thấy ngay con rùa to, chừng bàn tay đang nằm im. Trên bàn thờ, khói nhang nghi ngút, cả không gian tràn ngập sự tĩnh lặng, dù có là anh thì cũng dễ nhầm đó chỉ là một cái mai rỗng. Ngủ một giấc thôi mà, có cần đặt kết giới mạnh vậy không? Phàn Thần thở dài bất lực, đi về phía bàn thờ. Con rùa kia vẫn không hề có phản ứng gì, xem ra vì để ngủ ngon, ông ta chẳng những chặn hết cảm giác của người khác với mình, mà còn chắn luôn cảm giác của mình với bên ngoài. Phàn Thần đưa tay gõ hai cái lên mai rùa một cách đầy bất đắc dĩ, dậy đi. Mai rùa vẫn không chút phản ứng. Phàn Thần nhíu mày, chẳng lẽ yêu lực không đủ? Anh gõ thêm hai cái, nhưng lần này không nhẹ tay như lần đầu. Anh truyền yêu lực vào đầu ngón tay, gõ xuống thật mạnh, ông rùa, dậy đi. Yêu lực màu xanh từ ngón tay của Phàn Thần đi vào mai rùa, chạm tới kết giới. Mai rùa nhúc nhích một chút, Phàn Thần cũng bắt đầu cảm nhận được hơi thở bên trong, xem ra ông rùa này đã dậy rồi. Mai rùa lắc lư hai cái rồi thỏ ra bốn cái chân, tiếp đó là đuổi và cuối cùng là đầu. Lúc cái đầu màu nâu nhú ra, mắt vẫn còn nhắm chỉ hơi run mí mắt, như thể muốn mở nhưng do ghèn dính chặt quá nên chưa thể mở được. Phàn Thần không dục, đứng cạnh nhìn ông rùa từ từ thức dậy. Ông rùa cố gắng chừng 2 phút mới mở được mắt, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại là, ủa, sao tôi lại nằm ngửa? Là một con rùa, lật người là vấn đề sống còn. Ông rùa dãy dụa bốn chân, muốn lật người lại nhưng thử 2 lần, mai chỉ nhúc nhích được một chút, không cách nào trở mình được. Ông rùa bỏ cuộc, cầu cứu, bạn già Phàn Thần, giúp tôi với. Khóe miệng Phàn Thần có rút, ông trở người không được sao không hóa hình thành người. Tuy thầm chế giễu nhưng Phàn Thần vẫn lật ông ta lại. Thoải mái hơn rồi. Ông rùa thở ra một hơi, ngửa đầu hỏi Phàn Thần, tôi ngủ bao lâu rồi? 500 năm. Phàn Thần đáp. 500 năm. Ông rùa ngạc nhiên ngẩng cổ, yêu tộc lại gặp kiếp nạn. Không có. Phàn Thần lắc đầu. Vậy sao cậu lại tỉnh? Không phải lại tỉnh, tôi vẫn luôn tỉnh. Phàn Thần nói một cách bất đắc dĩ, ông ta tưởng mình cũng giống ông ta, ngủ một giấc rồi tỉnh lại lần nữa. Luôn tỉnh. Ông rùa ngủ hơi lâu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, im lặng một lúc lâu, suy nghĩ cẩn thận từng câu từng chữ của Phàn Thần rồi mới nói. Ý cậu là, cậu tỉnh lại từ 500 năm trước, rồi sau đó không ngủ tiếp nữa. Ừ, Phàn Thần gật đầu. Ông rùa nâng chân trước, làm một hành động hoàn toàn trái với lẽ thường là sở cầm. Cậu đánh thức tôi là có việc muốn nhờ tôi giúp. Phải, Phàn Thần tiếp tục gật đầu. Tôi nói trước, những chuyện khó khăn tôi sẽ không làm. Ông rùa đánh tiếng trước. Tộc rùa đen của họ sở dĩ có thể sống lâu, nguyên nhân lớn nhất là họ dùng gần hết thời gian để ngủ, cũng nhất quyết không để bản thân vướng vào rắc rối. Điển hình như 500 năm trước, khi những tộc yêu dưới nước cùng kéo lên bờ tàn sát người bắt yêu. Ông là một con đại yêu cấp 9, nếu không lên bờ thế nên mấy yêu tộc khác cũng đến đập cửa. Nhưng ông rất lanh trí, sau khi lên bờ đã nhanh chóng tìm một góc vắng vẻ, ngủ tiếp. Không khó, chỉ muốn ông đổi sang chỗ khác để ngủ thôi. Phàn Thần nói. Đổi chỗ khác để ngủ. Ông rùa thắc mắc, chẳng lẽ vị trí mình ngủ có thể giúp ích cho Phàn Thần? Ông rời khỏi Đông Hải 500 năm rồi, chẳng lẽ không muốn về thăm? Phàn Thần nhìn ông rùa. Đông Hải. Đông Hải bị sao? Đông Hải là quê hương của ông rùa. Từ khi có được linh thức ông đã sống ở đó, trừ mấy lần tỉnh lại hiếm hoi thì gần như chưa bao giờ rời khỏi Đông Hải. Phàn Thần không nói gì, lấy một dĩa đựng hoa quả trên bàn thờ từ đường xuống, đặt hết trái cây trong đĩa sang một bên rồi phất tay, cái đĩa lập tức đầy nước. Nếm thử đi. Phàn Thần đưa đĩa nước tới trước mặt ông rùa. Ông rùa chậm chạp nhìn qua rồi ngửi thử, có vị mặn của muối. Đây là nước biển. Tính ra thì cũng lâu rồi ông không uống nước biển. Ông rùa sung sướng bò tới, chúi cả đầu vào đĩa nước, uống một hớp to. Sau đó, khụ, phi, Phi phi. Ông rùa vội phun hết nước trong miệng ra, ghét bỏ nói, đây là nước biển ở đâu thế, ghê chết đi được. Đông Hải đó. Phàn Thần buồn cười nhìn dáng vẻ lúc này của ông rùa. Ông rùa cứng người, nhìn Phàn Thần với vẻ không cách nào tin nổi, như muốn nói cậu gạt tôi đấy à, nước chỗ tôi sao khó uống vậy được. Nước này tôi đặc biệt lấy từ nghìn dặm dưới đáy biển về đó, hải tộc hiện giờ đều thấy bình thường, chỉ có ông là chê thôi. Phàn Thần lắc lắc đầu, như đang chỉ trích ông rùa kén cá chọn canh. Xảy ra chuyện gì, sao nước biển lại trở nên khó uống như thế? Ông rùa nghiêm mặt hỏi. Xã hội phát triển. Phàn Thần dùng một câu cực kỳ phổ biến để tổng kết vấn đề. Cái gì? Một kẻ cổ lỗ sĩ đã ngủ 500 năm như ông không thể hiểu nổi khái niệm này. Sau trận đại chiến giữa hai tộc, con người bước vào giai đoạn phát triển cực kỳ nhanh. Đặc biệt là 200 năm gần đây, khoa học kỹ thuật của con người đã len lỏi đến từng ngóc ngách trên địa cầu. Trên nó thể dò xét vũ trụ, dưới có thể xuống tận núi lửa dưới đáy biển. Phàn Thần kiên nhẫn giải thích. Con người đã mạnh đến mức đó rồi sao? Ông rùa kinh ngạc trừng to mắt, trong mắt mơ hồ phát ra ánh xanh. Phàn Thần gật đầu, nói tiếp, khoa học kỹ thuật của con người phát triển càng nhanh thì càng tác động xấu đến thiên nhiên, hậu quả là thiên nhiên bị hủy hoại cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng do trận đại chiến 500 năm trước, yêu tộc chịu thiệt hại nặng nề nên tốc độ khôi phục của thiên nhiên cũng giảm đi đáng kể. Khó trách sau khi tỉnh lại, tôi thấy linh khí loãng đi rất nhiều, tôi còn tưởng là do địa hình chỗ này có khác. Giờ nghe bạn già giải thích, hẳn là linh khí trên toàn địa cầu đều giảm. Ông rùa hỏi. Đúng vậy. Phàn Thần gật đầu. Nếu người ở đây lúc này không phải Phàn Thần mà là một yêu tộc khác, hẳn đã lớn tiếng chế giễu. Ông ham ngủ đến mức nào thế, ngủ đến nỗi không cần tu luyện luôn à? Linh khí giảm mà cũng không cảm nhận được thì có khác gì chết rồi. Vậy cậu tới tìm tôi là muốn tôi về Đông Hải tinh lọc nước biển. Ông rùa đoán được ý định của Phàn Thần, mình quay về Đông Hải ngủ thì chỉ có tác dụng trong chuyện này thôi. Đúng vậy Phàn Thần nói, tôi đang tìm cách cải thiện môi trường sống tự nhiên, nhưng tạm thời chưa lo được tới đại dương. Một đại yêu cấp 8 tu luyện một năm đủ để hồi sinh một khu rừng, nhưng hiện giờ số lượng đại yêu cấp 8 không nhiều. Từ 7-80 năm trước tôi đã nghĩ đến việc tìm ông về lại đại dương, tiếc là ông ngủ say quá, tôi không cách nào tìm được. Hả, ha ha, ông rùa cười gượng, khi đó trận đại chiến chỉ vừa kết thúc, người bắt yêu vẫn còn giữ mối thù hằn với yêu tộc, ông ngủ trên địa bàn của con người. Không lập kết giới chắc chắn một chút thì sao an tâm ngủ được. Không ngờ, lập chắc quá, đến Phàn Thần cũng không tìm được ông. Khoan đã, dù kết giới của ông có mạnh đến mức nào, đáng lý cũng không thể làm khó được Phàn Thần. Bạn già, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi. Ông rùa lộ vẻ lo lắng. Ổn rồi. Phàn Thần cười trấn an. Vậy thì tốt. Ông rùa yên lòng gật đầu. Cũng đúng, dù tất cả yêu tộc trên thế gian đều bị diệt sạch thì Phàn Thần nhất định cũng là người bị diệt cuối cùng. Mình còn sống ổn thì sao Phàn Thần có chuyện được? Được rồi, tôi sẽ quay về Đông Hải. Ông rùa dùng sức chống bốn cái chân đỡ mai rùa nặng trịch của mình lên. Phàn Thần thấy bộ dạng này của ông, khóe miệng lại nhịn không được mà co rút. Người này chẳng lẽ cứ định giữ thế này và bò về Đông Hải sao? Dựa theo hiểu biết của Phàn Thần về ông, dám ông sẽ làm thế thật. Để tôi đưa ông về. Phàn Thần bắt ông rùa lên. Làm phiền bạn già rồi. Không cần phải tự đi, ông rùa vui vẻ cong môi. Phàn Thần không nói gì. Xoay người định đi, ông rùa đang nằm trong tay anh bỗng nói, khoan, để tôi đặt mai rùa lại chỗ cũ đã. Nhờ được nhà này thờ cúng mà 500 năm nay ông ngủ rất thoải mái, để lại cái mai giúp họ chắn tai kiếp xem như báo đáp. Nói xong, ông rùa quay đầu về hướng bàn thờ, há miệng phun ra cái mai rùa to chừng hạt đậu xanh. Mai rùa văng trúng ngay chỗ ông từng nằm, tiếp đó, yêu lực khiến nó lớn dần lên, đến khi bằng được ông rùa mới thôi. Được rồi, ông rùa vừa lòng gật đầu, nói với Phàn Thần. Bạn già, làm phiền cậu lật ngửa cái mai lại dùng đi. Ông kỹ tính thật đấy. Phàn Thần không nói được lời nào, đưa tay lật mai rùa lại, sắp xếp mọi thứ hệt như lúc anh đến rồi mới đem theo ông rùa biến mất. Hai người bay trên không trung, chẳng mấy chốc Phàn Thần đã đưa ông rùa tới bờ biển Đông Hải. Nơi này là một chỗ vắng người, Phàn Thần đứng trên bờ cát, đặt ông rùa xuống nơi sóng biển có thể đánh tới, để lát nữa sóng biển sẽ cuốn ông về biển. Nước này chẳng những khó uống mà còn đục nữa, được nhìn lại biển rộng sau 500 năm. Ông rùa bất giác cảm khái, đại dương to như thế, hải tộc chúng tôi sinh sống suốt mấy ngàn năm chưa từng gây chút tác hại nào, sao mới mấy trăm năm mà con người có thể làm được đến mức này? Đoành! Một con sóng vỗ tới, cơ thể ông rùa ngập trong nước biển bắt đầu to ra, chẳng mấy chốc đã lớn hơn lúc trước mấy chục lần, cỡ chừng một cái nồi lớn. Tành tạch tiếng đập đuôi từ bờ cát truyền tới. Hai người quay đầu nhìn, là một chú cá voi toàn thân trắng muốt đang gắng sức vẩy đuôi trên bờ cát. Phàn Thần nhíu mày, đi vài bước về phía chú cá heo rồi ngồi xuống, gỡ lưới đánh cá đang mắc trên người nó ra. Đúng thế, chú cá heo trắng này đang kẹt đầu vào một tấm lưới đánh cá màu xanh, do dãy ruộng lên trên người có khá nhiều vết thương. Âu, âu, tấm lưới trói chặt miệng vừa được gỡ xuống, cá heo vui vẻ kêu hai tiếng, cọ nhẹ đầu vào người phàn thần. Nó đang nói cảm ơn cậu đó. Ông rùa không biết bò lại từ lúc nào. Ừ, phàn thần vuốt nhẹ những vết thương trên người cá heo, nơi tay anh đi qua, vết thương nhanh chóng khép miệng. Nó còn nói, nhờ cậu nhắn lại với con người sau này đừng ném đồ xuống biển nữa. Nó bị trói chặt miệng nên đã ba ngày chưa được ăn gì rồi, rất khó chịu. Ông rùa tiếp tục phiên dịch. Tôi nghe được. Phàn thần nói vẻ phức tạp. Đúng rồi, cậu có khả năng hiểu được tiếng của vạn vật. Ông rùa sực nhớ ra, đã qua 500 năm biến đổi, phàn thần đi đến nhiều nơi, hiểu biết cũng sâu rộng hơn mình, đâu cần mình phải nhắc. Đưa nó về biển chung đi, nó bị sóng đánh xa quá, mắc cạn rồi. Là một chú cá heo bình thường chưa mở linh trí, chắc nó chỉ xem mình là con người. Một trận gió biển thổi tới, lẫn trong cái mặn đặc trưng của biển cả còn có cảm giác ấm áp. Sắp tới lập xuân rồi. Ông rùa đột nhiên nói, ông cảm nhận được hương vị của mùa xuân trong những cơn gió. Ừ, phàn thần thản nhiên đáp lại. Hy vọng mùa xuân năm nay sẽ tốt lành. Sẽ. Phàn thần cười đáp, như đang cam đoan một điều gì đó. Tôi đưa cậu một cái mai, nếu cậu có việc tìm tôi thì cứ để nó sát bờ biển. Nói xong, mai rùa phát ra yêu lực, một cơn sóng thật lớn đánh sâu vào bờ, cuốn cả ông và chú cá heo kia biến mất khỏi bờ cát. Nước biển lùi đi rất nhanh, chỗ ông rùa biến mất sót lại một cái mai cỡ chừng bàn tay. Mễ Uyển ngồi ở bàn đu dây trong phòng khám, trên vai là Hạt Thông đã ngủ say suốt một tháng. Sóc con Hạt Thông do uống trà hoa yêu, nhận được lợi ích không nhỏ, ngủ ly bì suốt một tháng. Vì không để Diệp quản gia phát giác, Mễ Uyển tạm thời ôm Hạt Thông tới phòng khám. Sáng nay, Hạt Thông vừa tỉnh lại, giờ đang ôm hạt rẻ ngồi trên vai Mễ Uyển gặm. Hôm qua, phàn thần bỗng nhiên ra ngoài lúc nửa đêm. Mễ Uyển tự nói thầm với chính mình. Hôm qua cô ngủ muộn, chừng 12 giờ cô cảm nhận được phàn thần đi ra ngoài, đến sáng tỉnh lại thì phàn thần đã về. Có phải đi gặp con rùa cấp 9 kia không? Hôm qua phàn thần hỏi cô nhìn thấy rùa yêu cấp 9 ở đâu, Mễ Uyển lập tức gửi địa chỉ chim sẻ tinh đưa cho anh không chút giấu giếm. Đến tối phàn thần liền ra ngoài, Mễ Uyển đoán hẳn là anh đi gặp rùa yêu. Thế này có tính là mình vừa giúp yêu tộc tìm được một con đại yêu không? Mễ Uyển sờ cằm, còn hai chị em họ Liêu kia nữa. Tuy chị gái đã lỡ mất giai đoạn tu luyện tốt nhất nhưng em gái vẫn còn kịp, nếu để mặc thì tiếc quá. Ngay khi nhìn thấy Liêu Đình Đình, lòng Mễ Uyển đã khó nén được kích động. Cô không có ý định nhận đồ đệ nhưng cô cảm thấy một khối ngọc tốt như thế, nếu không được mài giũa thì tiếc quá. Hơn nữa, nếu hai chị em họ Liêu đó là sức mạnh cân bằng với đại yêu cấp 9, mình để mặc chẳng phải sẽ phá vỡ cân bằng hai tộc. Nghĩ tới nghĩ lui, Mễ Uyển cảm thấy mình phải dẫn đường cho cô bé này tu luyện. Nhưng chuyện này đâu có dễ, nếu là 500 năm trước, cô chỉ cần ra dáng cao ngạo, nói một câu đầy thâm sâu với ba mẹ cô bé. Tôi thấy cốt cách của lệnh thiên kim cực tốt, là mầm non tuyệt vời để tu luyện, không bằng để cô bé theo tôi về núi tu luyện đi. Chỉ một câu đó thôi là đã nắm chắc 8 phần có thể bắt được người. Nhưng thời thế đổi thay, hiện giờ con người đang ra sức phản đối tệ nạn mê tín dị đoan. Nếu mình nói câu đó, ăn chắc 8 phần là, ba mẹ cô bé sẽ gọi 110 kiêu cảnh sát tới làm công tác tư tưởng cho mình. Không biết hiệp hội bắt yêu nhận đồ đệ bằng cách nào ta, 2ZZ, kệ đi, chuyện này nên để cho người có chuyên môn đi lo. Người có chuyên môn tất nhiên là những người bắt yêu có kinh nghiệm thu nhận đồ đệ, ở hiện đại. Mễ Uyển ngẫm nghĩ, rồi lấy di động gọi cho chat của chat của chat của mình là Ngụy Ký. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu có thể nhận được cô bé này về, tất nhiên phải ưu tiên cho sư môn của mình trước. Trưởng môn sư tỷ, Ngụy Ký nhanh chóng bắt điện thoại. Gọi cái gì thế, ai là trưởng môn của cậu chứ? Mễ Uyển dựng thẳng mày. Chị Mễ, Ngụy Ký vội sửa miệng, chị tìm em có việc gì? Có chuyện muốn nói với cậu. Chị nói đi. Tôi hỏi cậu, ông nội cậu thu nhận đồ đệ kiểu gì? Mễ Uyển. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, Bạo Táo Đích Bằng Giải. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 52, Lập Xuân. Mùng 6, kết thúc kỳ nghỉ Tết âm lịch, mọi người về nhà ăn Tết bắt đầu lục tục trở lại chỗ làm. Tại một vài thành phố du lịch biển, nhóm du khách cũng lũ lượt kéo đi, bãi cát được trả về với sự yên bình vốn có của nó. Nhân viên bảo vệ môi trường xắn tay áo, tranh thủ khoảng thời gian này để dọn dẹp hết rác thải ven bờ, chuẩn bị đón chào đoàn du khách mới. Nhưng việc dọn rác ven biển không dễ chút nào. Bãi biển vừa được dọn sạch, sóng lớn đánh vào lại kéo thêm một đống rác mới. Nhân viên vệ sinh đã tập mãi thành quen, họ biết không thể nào dọn hết rác ngoài biển được, chỉ cần mỗi ngày dọn vài lần, không để nó gai mắt quá là được. Lão Vương, bên anh sao rồi? Mặt trời sắp lặn, ánh nắng cũng dần tắt, công việc hôm nay gần như đã hoàn tất. Lão Lý kéo túi rác hỏi người đồng nghiệp ở phía xa. Tôi cũng sắp xong rồi, Để tôi nhặt bộ quần áo này lên đã. Quần áo thấm nước trở nên nặng trịch, lão Vương không thể gấp bằng kìm, đành ngồi xuống lấy tay nhặt lên. Cái này hình như là áo bông, sao ở bờ biển lại có cái áo dày như thế? Chuyện này có gì lạ đâu, chắc có người đi thuyền ra biển, để rớt xuống nước, hoặc là từ nơi khác giạt tới. Lão Lý giải thích, anh mới được điều tới nên không biết, rác dưới biển cái khỉ gì cũng có. Chúng ta có cần đi thuyền ra ngoài vớt rác không? Lão Vương hỏi. Không cần, biển rộng như thế sao vớt hết được? Hơn nữa, một lúc nào đó nó cũng sẽ bị sóng đánh vào bờ thôi, chúng ta chỉ cần nhặt rác ven bờ là được rồi. À, Lão Vương gật đầu, cái hiểu cái không. Trong lúc hai người trò chuyện, ánh chiều tà đã dần buông xuống, sau lưng là bãi cát vừa được dọn sạch, lớp cát màu trắng bạc ánh lên sắc vàng dưới ánh chiều tà. Sắc vàng lúc hoàng hôn này được tính là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất của Đông Hải. Hàng năm đều có hàng ngàn du khách nghe tiếng mà đến. Châm chọc thay, do người đông, đứng nghẹt cả bãi cát mà không thấy cát thì sao thấy được cảnh tượng này. Ầm, ầm. Sóng biển nối tiếp nhau cọ rửa bãi cát, thỉnh thoảng lại mang theo mấy đôi giày hoặc mấy cái chai lọ. Lúc sóng biển lui đi, cũng tiện thể mang theo những âm thanh trên bờ xuống sâu dưới đáy biển. Một con rùa đen to nằm trong hang đá, chậm rãi phân tích đoạn đối thoại của hai nhân viên vệ sinh, sau đó giơ cái móng trước của mình lên, vuốt cằm, thì ra ngoài biển có nhiều rác như thế. Do biển quá lớn nên con người không thể dọn hết được, phải nhờ sóng biển đưa vào. Ồ, vậy cứ để tôi giúp đỡ mấy người. Quyết định xong, ông rùa nhắm mắt lại, rụt đầu vào mai, sau đó dùng toàn bộ yêu lực của mình cảm nhận từng miếng rác trong vùng biển này, lưu lại ký hiệu. Ông rùa được tính là nhóm yêu tộc đầu tiên của Đông Hải, thậm chí có khi ông còn là một trong những sinh vật có mặt trên đời này sớm nhất, dù ngày nào cũng ngủ nhưng tu vi tích tụ lại cũng đạt tới đỉnh cấp 9. Yêu lực đỉnh cấp 9 được giải phóng toàn bộ, tỏa ra khắp vùng biển khiến người ta khó tưởng tượng nổi. Nhưng ông rùa chưa từng phải tiêu hao nhiều yêu lực đến thế, mới thi triển được một nửa đã bắt đầu thấm mệt. Ây, trời đã tối rồi. Hay về đi, đưa mấy thứ đó lên bờ trước, còn lại chờ mình tỉnh ngủ rồi tính tiếp. Ông rùa ngáp một cái, mai rùa thả thêm một lượng lớn yêu lực, tạo nên một con sóng cực lớn, đổ ập vào tất cả các bãi cát trong khu vực. May mà lúc này không phải thời điểm đánh bắt cá, trên biển không có thuyền bè, trời lại tối nên không ai nhìn thấy cơn sóng thần ấy, không thì đã gây ra một cơn khủng hoảng rồi. Con sóng cao cả 100 mét cứ như tự có ý thức, đập mạnh vào bờ kéo theo toàn bộ rác rưởi, sau đó lặng lẽ lui đi. Sáng hôm sau, lúc nhân viên vệ sinh ra bờ biển dọn dẹp, ai nấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Đống rác cao cả 100 mét nằm dọc suốt chiều dài bãi biển. Tin mới, rạng hôm nay, dọc theo bờ biển Đông Hải, ở thành phố 20 và thành phố MM bỗng xuất hiện rất nhiều rác thải. Trên bãi cát không có dấu bánh xe, cứ như nó tự nhiên xuất hiện. Có chuyên gia phân tích đống rác này do sóng biển đánh vào bờ, thậm chí dân chúng còn cho đây là lời cảnh báo của đại dương dành cho con người. Hiện giờ các nhân viên vệ sinh đang tích cực xử lý số rác này. Sáng sớm Mễ Uyển nhìn thấy tin này, thoáng liếc sang nhà kế bên với vẻ cổ quái, sau đó mở phần bình luận bên dưới. 1. Trời đất, nhiều rác vậy sao, chắc chỉ có sóng thần mới cuốn được. 2. Nếu là sóng thần thì dân cư ven biển còn ngủ yên được sao? 3. Chẳng lẽ chỉ có tôi để ý ngoài biển có nhiều rác như vậy sao? Khiếp, tôi còn thấy được cả tã giấy, vì sao ngoài biển lại có tã? 18. Trả lời số 3, tã giấy thì tính là gì? Chưa biết chừng lúc công nhân vệ sinh dọn dẹp còn thấy được mấy thi thể nữa kìa. 19. Có chuyên gia nào giải thích được chuyện này không? 20. Chuyên gia nói là do sóng biển đánh vào, nguyên nhân thì còn đang điều tra. Nhưng tôi thấy có thể là do một vị đại tiên nào đó dùng phép thuật chuyển vào. 21. Đại tiên, bệnh thật, nửa đêm đi chuyển rác. 22. Đại tiên, nhân viên vệ sinh không được sao? 80. Bí ẩn chưa được giải mã trên thế giới, xem ra lại tăng thêm rồi. 81. Tôi quyết định gọi đó là lời nguyền của biển cả. 82. Trời đất, cảnh tượng thật kinh khủng, sau này tôi sẽ không bao giờ xả rác xuống biển nữa. Nếu không cẩn thận rơi xuống, tôi cũng phải nhảy xuống vớt về. 83, cộng 1. 84, cộng 2. 85, cộng 3. Nhìn chuỗi bình luận cộng thêm phía sau, khóe miệng Mễ Uyển cong lên thật lớn, ý là những người cộng thêm này đều từng xả rác xuống biển. Mễ Uyển chia sẻ đoạn tin này cho Phàn Thần, hỏi, là do con rùa yêu cấp 9 kia làm sao? Phàn Thần trả lời rất nhanh, hắn là vậy. Mễ Uyển, anh không sợ sẽ gây ra khủng hoảng sao? Phàn Thần, đôi khi, hoảng sợ ở một mức độ nhất định có thể đem lại lợi ích. Mễ Uyển cười, chụp đoạn bình luận không bao giờ xả rác bừa bãi nữa gửi qua, hiệu quả có vẻ không tệ. Phàn Thần, hy vọng lần này có thể duy trì được lâu chút. Mễ Uyển nhíu mày, sao nghe bi quan thế? Phàn Thần, con người đều có bệnh hay quên. Mễ Uyển, vậy sao, hình như tôi tiếp xúc với anh nhiều, cũng quên luôn chuyện càn khôn đằng giết chết tôi xuất phát từ anh. Phàn Thần, Mễ Uyển nhìn mấy dấu chấm im lặng tuyệt đối kia, tự tưởng tượng ra biểu cảm của Phàn Thần rồi tự cười một mình, tâm trạng hào hứng nhảy chồm lên. Bên kia, Phàn Thần nhận điện thoại của Toàn Tuấn Tài. Đại nhân, Hiệp hội Bát Yêu yêu cầu chúng ta ra mặt giải thích. Giải thích cái gì? Phàn Thần trầm giọng hỏi. Vì sao chưa được họ cho phép mà đã tự tiện sử dụng yêu lực, gây ra cuộc khủng hoảng? Toàn Tuấn Tài truyền đạt lại ý tứ của Hiệp hội Bát Yêu. Đáp trả lại. Phàn Thần lạnh mặt nhả ra ba chữ. Tôi hiểu rồi. Toàn Tuấn Tài vuốt cằm, lộ ra nụ cười gian xảo đặc trưng của Hồ Ly, bắt đầu ngẫm nghĩ xem phải đáp lại kiểu gì. Đây là mệnh lệnh do yêu vương đại nhân ban ra, anh phải chấp hành thật tốt mới được. Ăn sáng xong, Mễ Uyển đến phòng khám, Hứa Trang đã đi làm lại, đang đeo khẩu trang quét dọn phòng khám. Chim Sẻ Tinh thì đang vò đầu bức tóc phân loại rác, mỗi lần phân loại xong lại đưa tới cho Hứa Trang xem. Lão Hứa, cậu xem phân loại thế này đúng chưa? Hứa Trang liếc nhìn thùng rác, nhướng mày nói, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy bao bì này dùng trong y tế, đều là rác thải độc hại. À, Chim Sẻ Tinh gãi đầu, cầm về tiếp tục phân loại. Cậu phân loại cho cẩn thận, tin tức rác tràn về bãi biển lúc sáng cậu xem chưa? Tôi đoán, thời gian tới chính phủ sẽ chú trọng tới vấn đề bảo vệ môi trường. Việc phân loại rác cũng trở thành thứ được ưu tiên hàng đầu, cậu còn nhớ cảm giác bị người khác chửi việc ném rác sai ngay cạnh thùng rác, vào nửa năm trước không? Hứa Trang nói. Chết tiệt, lúc về tôi sẽ đào áp phân loại rác. Chim Sẻ Tinh bị dọa không nhẹ, mấy bác trai bác gái đó quả thật rất khủng bố. Mễ Uyển cũng nhớ tới ông nội của Mao Mao, lúc mình vừa tỉnh lại không phải cũng bị ông lão dạy lại cách phân loại rác đó sao? Bà chủ, cô đến rồi. Chim Sẻ Tinh ngẩng đầu, thấy Mễ Uyển đã tới. Bà chủ. Hứa Trang cũng cười chào hỏi. Cần tôi giúp không? Mễ Uyển cười hỏi. Không cần, tụi tôi làm sắp xong rồi. Mễ Uyển gật đầu, từ bỏ, tìm một chỗ ngồi xuống, mở lịch khám bệnh Chim Sẻ Tinh sắp xếp cho mình ra, muốn xem coi mấy ngày tới có con yêu nào tới đây khám bệnh hay không. Mễ Uyển lướt sơ qua, lịch khám của cô đã được xếp kín suốt cả tháng, gần như mỗi ngày đều có người tới. Ủa, Mễ Uyển kêu nhẹ một tiếng, lịch khám kín suốt cả tháng nhưng lại bỏ trống một ngày. Mễ Uyển không nhớ là mình có kêu Chim Sẻ Tinh chừa ngày trống cho mình, sao hôm đó lại không có ai? Chim Sẻ Tinh, mùng 8 cậu có việc bận sao? Ngày được bỏ trống trùng hợp chính là ngày mốt, mùng 8. Đúng đó, tôi định lát nữa sẽ nói với cô. Chim Sẻ Tinh cười nói, mùng 8 tôi xin nghỉ về nhà. À, Tết âm lịch không về nhà nhưng lại về vào mùng 8, chẳng lẽ mùng 8 có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với yêu tộc? Mễ Uyển liếc sang lịch bàn, bên dưới số 8 có một dòng chú thích nho nhỏ, Lập Xuân. Lập Xuân. Mễ Uyển ngẫm nghĩ nhưng vẫn không ra. Còn đang cân nhắc thì có tiếng di động vang lên, người gọi là Mễ Thiệu, Mễ Uyển bắt máy. Chị có ở nhà không, có ở nhà không? Chẳng hiểu Mễ Thiệu bị làm sao, điện thoại vừa được kết nối đã điên cuồng hét lên, thiếu chút Mễ Uyển điếc cả tai. Nói nhỏ chút. Mễ Uyển đưa điện thoại ra xa nhưng vẫn thấy màng nhĩ hơi đau. Cậu bị cái gì thế? Chị có ở nhà không? Giọng của Mễ Thiệu bình tĩnh hơn chút, nhưng nét vui vẻ vẫn rất rõ. Không, tôi đang ở phòng khám. Mễ Uyển trả lời. Tụi em tới tìm chị. Tụi em? Mễ Uyển sửng sốt, cậu với ai? Tôi với Dương Khải Trạch, cả Ngụy Ký nữa. Em trai Mễ chợt nhớ ra cậu vẫn chưa giải thích nguyên nhân mình hưng phấn. Vội nói, chị biết không, nguyện vọng hôm đó tụi tôi cầu nguyện ở chỗ cây ước nguyện đều thành hiện thực hết rồi. Hai đôi giày 20 bản giới hạn duy nhất ở Hoa Hạ, thật sự bị tôi và Dương Khải Trạch cướp được. Ngụy Ký cũng nói do ông cậu ta đã đổi thuốc nên sức khỏe đã tốt lên rất nhiều. Chị đã tra điểm thi cuối kỳ chưa? Có qua hết không? Mễ Uyển không tra, bởi vì từ trước Tết Hàn Tiêu đã tra giúp cô, tất cả các môn đều qua hết. Không thì sau Tết cô phải thi lại, đâu nhàn nhã thoải mái như hiện giờ. Qua, Mễ Uyển trả lời. Tôi biết mà. Thần kỳ thật, chị chờ ở đó đi, hôm nay chúng ta cùng đi tạ ơn. Giờ tụi tôi bắt xe qua đó, nhanh lắm. Nói xong, Mễ Thiệu cúp điện thoại. Mễ Uyển không nói gì, buông di động, ngẫm lại cũng thấy mình nên đi cảm ơn nhóc Phạm Âm Thụ. Nhưng, cái tên ngốc Mễ Thiệu này không thể gọi sớm một chút được sao, đỡ tốn công mình chạy một quãng dài tới phòng khám. Chim Sẻ Tinh, cậu hỏi bên kia xem có thể tới ngay bây giờ luôn không, lát nữa tôi phải ra ngoài. Mễ Uyển đành nhờ Chim Sẻ Tinh rời lịch hẹn. Được, để tôi hỏi, Chim Sẻ Tinh vội gọi điện. May mà bên kia có thời gian, nghe Mễ Uyển nói lát nữa có việc bận, vội tới đây. Mễ Uyển chữa trị xong thì Mễ Thiệu và hai người bạn của cậu ta đã có mặt trong phòng khám. Đoàn người vội vã chạy tới chỗ của Phạm Âm Thụ. Tới quãng trường, Mễ Uyển phát hiện những giải lụa trên Phạm Âm Thụ nhiều lên hẳn, hẳn là trong mấy ngày Tết, người người tấp nập kéo tới ước nguyện. Phải tạ ơn như thế nào? Đến nơi, mấy cậu trai mới bắt đầu rối rắm, bọn họ biết cách cầu nguyện nhưng tạ ơn thì chưa làm bao giờ, không có ý tưởng nào hết. Mỗi lần mẹ tôi vào miếu tạ lễ đều quyên góp tiền dầu vừng. Dương Khải Trạch nói, nhưng ở đây phải miếu, làm gì có thùng quyên góp. Mễ Thiệu nói, trưởng, chị Mễ, chị thấy phải tạ ơn như thế nào mới tốt? Ngụy Ký nhạy bén hỏi ý Mễ Uyển, sở dĩ nguyện vọng của họ được thực hiện đều nhờ trưởng môn sư tỷ của bọn họ. Bằng không, sao Phạm Âm Thụ lại đồng ý với nguyện vọng mua giày? Hai người còn lại thấy Ngụy Ký hỏi Mễ Uyển, cũng đồng loạt nhìn sang. Dễ lắm, cảm ơn thật lòng là được. Mễ Uyển nghĩ ngợi rồi nói thêm, nếu các cậu muốn làm thêm gì đó, thì lúc cảm ơn góp một việc thiện các cậu có thể làm được, rồi hoàn thành việc đó là được, rồi. Tôi hiểu rồi. Mắt em trai Mễ sáng rỡ, xoay người về phía Phạm Âm Thụ, chắp tay, vái ba cái rồi hứa, tôi sẽ quyên góp 1/3 tiền mừng tuổi năm nay cho công trình hy vọng. Dương Khải Trạch cũng học theo, tôi cũng quyên góp tiền cho công trình hy vọng, tôi góp 1/2 tiền mừng tuổi. Cậu chơi kỳ thế. Em trai Mễ nổi giận, mình góp 1/3, cậu ta liền góp 1/2, này không phải cố ý vượt mặt mình sao? Vậy mới đủ thành ý, Dương Khải Trạch nói. Làm vậy thành ý của tôi bị giảm đi rồi sao? Ngụy Ký thấy hai người cãi nhau, không nhịn được cũng xen vào. Các cậu đừng ồn ào nữa, các cậu không so nổi với tôi đâu, tôi quyên góp tất cả tiền mừng tuổi. Gì? Hai cậu trai vừa nãy còn cãi nhau, giờ đã đồng lòng đối ngoại, khi dễ cái tên thành ý nhiều nhất. Ba người náo loạn một trận rồi thôi, Mễ Thiệu nhìn chị mình, thúc giục, chị, đến chị kia. Mễ Uyển nhíu mày, cũng học theo bộ dáng của ba người, nói như thật, để cảm ơn chuyện tôi có thể qua tất cả các môn, tôi sẽ qua đó sờ cậu. Cái gì? Sờ? Sờ cái gì? Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của ba người, Mễ Uyển bước tới cạnh Phạm Âm Thụ, vươn tay, vuốt ve thân cây. Sờ cây hả? Biểu cảm trên mặt Mễ Thiệu và Dương Khải Trạch quả là một lời khó nói hết, chỉ có Ngụy Ký cảm nhận được linh lực dao động mới hiểu, thì ra trưởng môn sư tỷ dùng chính linh lực của mình để cảm ơn Phạm Âm Thụ. Sao sạt cảm ơn chị? Lá cây Phạm Âm không gió tự lay động. Mễ Uyển cười nhẹ, dùng giọng nói chỉ Phạm Âm Thụ mới nghe được nói, sau này họ có đến cầu nguyện mấy thứ linh tinh nữa thì cứ kệ bọn họ. Sao sạt? Dạ, em chỉ cho mỗi chị đi cửa sau thôi. Đi cửa sau? Khóe miệng Mễ Uyển có rút, thầm thề năm nay nhất định phải cố gắng học tập, không thể để năm sau nhóc Phạm Âm Thụ lại mở cửa sau cho cô được. Sao sạt chị, sắp tới lập xuân rồi. Ừ. Mễ Uyển giật mình, lập xuân có gì đặc biệt sao? Sao sạt, gió lập xuân rất dễ chịu, chị nhớ phải hứng gió. Gió? Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 53, lễ tế. Núi Thiên Vu cách Khang Thành chừng 2.000 km, dù đi máy bay cũng phải mất mấy tiếng, nhưng nhờ có đại yêu cấp 8, chưa tới 30 phút Mễ Uyển đã thấy được đỉnh núi trắng xóa ở phía xa. Phía chân trời đã hửng sáng, sắc đỏ dần nhuộm kín đỉnh núi. Cậu, mặt trời sắp mọc rồi. Lò sưởi cáo bạc được Mễ Uyển ôm trong lòng rau mắt nhìn về phía chân trời, bỗng lên tiếng. Không sao, kịp mà. Dứt lời, cáo lửa dùng sức, tăng nhanh tốc độ ở chân. Phải tới trước khi mặt trời mọc sao? Mễ Uyển đoán. Đúng vậy, lễ tế của yêu tộc diễn ra lúc mặt trời mọc. Ngồi chắc nha, chúng ta sắp phải đáp xuống. Toàn Tuấn Tài vừa nói xong, cả người đã lao thẳng vào một đám mây. Mễ Uyển bị bao phủ trong sương mù, hai mắt tối sầm, tiếp đó lại sáng bừng trở lại. Thời gian rất ngắn, chỉ chừng hơn một giây, nhưng cả người cô đã dính đầy hơi nước. May có lò sưởi trong tay nên Mễ Uyển không thấy lạnh. Lúc gần đáp xuống mặt đất, Mễ Uyển lướt mắt nhìn khắp chung quanh. Trên nền tuyết trắng, cả ngàn con vật thuộc đủ mọi chủng loại đang xếp hàng ngay ngắn, có voi, hổ, khỉ, hươu cao cổ, heo, chó, gà, vịt, bất kể là chim hay thú, vật nuôi trong nhà hay động vật hoang dã đều có thể tìm thấy trên đỉnh núi này, hệt như tổ hợp của nông trại với vườn bách thú. Chúng nó xếp thành một vòng tròn thật lớn, nhưng giữa vòng tròn không hề có đàn tế như Mễ Uyển, nghĩ mà chỉ là một khoảnh đất trống hơi nhô lên. Chẳng lẽ đàn tế không dựng kịp? Mễ Uyển thắc mắc nghĩ ngợi. Toàn Tuấn Tài vừa đáp xuống, cả bầy yêu không hẹn mà cùng đánh mắt nhìn sang. Bị cả ngàn con yêu nhìn chằm chằm như thế, Mễ Uyển bỗng thấy căng thẳng. Nhưng số lượng này có phải hơi ít rồi không? Có phải chỉ những con yêu có số má mới được tới dự lễ tế? Mễ Uyển tò mò hỏi. Không phải, mấy con ở đây đều là công nhân của tập đoàn Vạn Vật. Những yêu tộc khác đa phần đều ở tộc địa của mình. Toàn Tuấn Tài vừa để Mễ Uyển leo xuống, vừa giải thích lễ tế của yêu tộc không nhất định phải vây quanh đàn tế. Sau khi lễ tế bắt đầu, lời chúc của thiên nhiên sẽ theo gió xuân thổi đến từng ngóc ngách trên khắp địa cầu, chỉ cần là yêu tộc, ở bất cứ đâu cũng có thể cảm nhận được. Vậy sao? Mễ Uyển gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xem ra lễ tế này là phúc lợi phàn thần dành riêng cho công nhân của công ty anh. Mễ đại sư, cô cứ đứng đây đi, tôi phải qua chỗ tộc cáo. Toàn Tuấn Tài nói. được Mễ Uyển đứng trên một tảng đá lớn, tuy nằm ngoài rìa của vòng trong nhưng do địa thế cao nên không hề khuất tầm nhìn. Có thể thả tôi xuống chưa vậy? Cáo Bạc dãy giụa vài cái, ý bảo Mễ Uyển thả nhóc xuống. Nhóc con này, tốt xấu gì tôi cũng có ơn cứu mạng cậu, trời lạnh như thế chẳng lẽ cậu định để tôi đứng đây hứng gió một mình sao? Mễ Uyển chọt chọt đỉnh đầu Cáo Bạc, vừa nãy Toàn Tuấn Tài có nói vị trí đứng không ảnh hưởng đến việc nhận chúc phúc của yêu tộc, cho nên dù Cáo Bạc đứng đâu cũng như nhau. Chứ nếu đứng càng gần càng nhận được nhiều chúc phúc, cô cũng ngại để Cáo Bạc ở lại đây với mình. Cáo Bạc đờ người, tức giận chấn vấn, biết lạnh thì sao lúc ra cửa cô không khoác thêm vài lớp áo nữa? Các cậu có lông không hiểu được đâu, quần áo mặc nhiều lớp quá sẽ không thoải mái. Mễ Uyển cười nói. Cáo Bạc cực kỳ ủy khuất, đưa đôi mắt đen láy long lanh cầu cứu cậu mình. Toàn Tuấn Tài lại vờ như không thấy, nâng chân trước vỗ đầu cháu trai xem như an ủi rồi tự mình đi mất. Tiếp đó, anh dùng yêu lực truyền giọng nói của mình vào tai Cáo Bạc, tiểu thụy đừng trách sao cậu không giúp cháu, là một con cáo có mị cốt trời sinh, cháu phải học cách làm quen với mị lực của mình. Giờ cháu còn nhỏ, chỉ là được người khác yêu thích, chờ sau này cháu trưởng thành rồi mới thật sự hiểu được thế giới này, nguy hiểm đến mức nào. Cậu thế này là đang tập cho cháu đó, đừng tưởng mình là nam thì sẽ không sao. Cả người Cáo Bạc cứng ngắc, lông trên người dựng ngược cả lên. Ủa, sao lại dựng lông lên rồi? Thôi bỏ đi, nếu nhóc không thích thì theo cậu của nhóc đi đi. Mễ Uyển tưởng Cáo Bạc tức đến dựng lông, không ghẹo nó nữa. Không đi. Cáo con bỗng ngoẹo đầu, vùi vào lòng Mễ Uyển. Tự dưng thích ở lại rồi. Mễ Uyển không để tâm lắm, sự chú ý của cô đã bị một tiếng nổ ầm kéo đi. Cả ngọn núi đều bị chấn động, nhưng không nhiều, như có thứ gì đó cực lớn đang chui lên từ nền đất. Mễ Uyển quay đầu nhìn về khoảng trống phía trung tâm, cảm nhận được luồng yêu lực khổng lồ nhưng quen thuộc. Giữa khoảng trống tĩnh lặng, một dây leo từ từ sinh trưởng, cao lên không ngừng, có xu hướng vươn tới tận mây xanh. Rốt cuộc cũng được thấy nguyên thần của phàm thần. Mễ Uyển hưng phấn nghĩ, cô biết bản thể của phàm thần là cây, nhưng cô vẫn luôn tò mò đó là loại cây nào. Giờ có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng, Mễ Uyển ngừng thở, mắt không dám chớp lấy một cái. Tiếc là, phàm thần không hóa lại nguyên hình như cô mong muốn, dây leo kia chỉ tăng đến một độ cao nhất định liền ngừng lại, sau đó, như một nụ hoa xanh biếc thật lớn, dần nở rộ dưới ánh mặt trời của ngày đầu xuân. Dây leo trải dài trên nền đất, tạo ra một đài tròn cỡ mấy chục mét vuông, phàm thần đứng giữa đài cao, áo trắng đai xanh, mái tóc dài ẩn dưới lớp mũ vàng, tay cầm pháp trượng uy nghi. Vù, một cơn gió thổi qua làm tung bay trường bào phức tạp dành riêng cho lễ tế, cái chuông nhỏ trên pháp trượng phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Phàm thần giơ pháp trượng trong tay lên, vận đủ yêu lực, gõ mạnh xuống đất. Ầm, sau tiếng vang, yêu lực được giải phóng thông qua pháp trượng men theo dây leo trải rộng khắp bốn phía. Nơi yêu lực đi qua, cỏ cây đón gió nở rộ. Nếu lúc này có người đứng từ nơi đủ cao để nhìn xuống, nhất định sẽ thấy được, những bông hoa vừa nở rộ kia đang tạo thành một đồ văn hiến tế vô cùng phức tạp. Lúc đồ văn hiến tế được hoàn thành, mặt trời hoàn toàn lộ ra khỏi tầng mây, lớp tuyết trên đỉnh núi phản xạ tạo ra tia sáng chói lòa khiến người khác phải híp mắt. Đồng thời, giữa đất trời bỗng vang lên giọng nói thần bí. Nghe như tiếng thì thào, lại như tiếng sướng ca. Giọng nói rất mê người, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể hiểu được nó đang nói gì. Là giọng đọc tế văn của phàm thần. Theo tiếng đọc tế văn, cơ thể của phàm thần cũng bắt đầu chuyển động. Anh giơ pháp trượng, cất bước nhảy múa ở trung tâm đàn tế. Vạt áo xanh biếc lay động, như sức sống tràn trề của mùa xuân hòa tan lớp băng tuyết lạnh lẽo. Đây không phải một phép so sánh, mà là cảnh tượng chân thật. Lớp tuyết đọng trên đỉnh núi đang tan ra theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành một dòng suối nhỏ chảy róc rách xuống chân núi. Chỉ sau vài phút, đỉnh núi bị băng tuyết bao trùm đã hóa thành một vùng đất ẩm ướt, như thể tùy thời sẽ có mầm non trồi lên từ mặt đất. Đinh đinh đàng, tiếng chuông trong trẻo lại vang lên, cùng với tiếng đọc tế văn, một luồng sức mạnh mới phát ra từ trung tâm đàn tế, hòa vào trong gió. Ngọn gió thoang thoảng, ấm áp, căng tràn sức sống và niềm vui thích, dịu dàng thổi qua từng ngóc ngách trên ngọn núi. Bỗng nhiên, có âm thanh rất nhỏ vang lên phía dưới chân, như có thứ gì đó đang chui ra. Mễ Uyển tò mò nhìn xuống, một mầm non nhỏ đang dãy giụa trèo lên khỏi mặt đất. Sau đó là hai cái, ba cái, Mễ Uyển ngẩng đầu, dòng mắt nhìn về phía xa, màu xanh biếc đang lan tràn khắp mọi nơi, như cái cọ quét vô hình đang phết lớp sơn xanh lên cả ngọn núi. Thoải mái thật, cáo con trong lòng Mễ Uyển thích thú nheo mắt, mỗi sợi lông trên người nhóc đều cảm nhận được sự chúc phúc đến từ ngọn gió. Như có bàn tay to đang vuốt ve, còn dịu dàng căn dặn, phải khỏe mạnh nha. Vù vù. Kỳ thật tiếng gió không lớn, nhưng lại văng vẳng bên tai mỗi yêu tộc, từ đỉnh Thiên Vu thổi tới khắp lục địa. Trong nhà cũ, Diệp quản gia khó khăn lắm mới tìm được sóc nhỏ Hạt Thông ở cửa sổ lầu 2. Hạt Thông đang ngồi bên cửa sổ, tay ôm Hạt Thông nhưng không ăn mà nhắm mắt đón gió. mấy sợi lông trên người nó phất phơ trong gió. Hạt Thông, sao mày lại trốn ở đây? Diệp quản gia muốn ôm Hạt Thông xuống, nhưng bị nó lách mình tránh đi. Sao thế? Diệp quản gia thắc mắc hỏi. Chít chít, Hạt Thông ngưỡng cổ về hướng gió, kêu vài tiếng. Mày đang hóng gió hả? Bằng một cách thần kỳ nào đó, Diệp quản gia nghe hiểu, ông không cố chấp ôm Hạt Thông đi nữa mà ghé đầu vào cửa sổ theo nó, tùy ý để gió thổi tung mấy lọn tóc muối tiêu. Gió hôm nay thoải mái thật, xem ra tiết trời đã ấm lên rồi. Chít chít, nhóc Hạt Thông gật đầu lia lịa. Hôm nay mày có vẻ rất vui. Diệp quản gia phát hiện sóc nhỏ không biết chuyện gì đó mà có vẻ rất vui. Chít chít, nhóc Hạt Thông ôm Hạt Thông, tía ấp tục nheo mắt sung sướng. Ở quảng trường, Phạm Âm Thụ đung đưa thân người, từng phiến lá đều vươn mình đón gió xuân. Nhóc cảm thấy gió xuân năm nay ấm áp hơn hẳn. Năm nay nhóc nhất định sẽ mọc thêm được nhiều nhánh mới, vậy sẽ càng có nhiều nguyện vọng được thực hiện. Xào xạc, xào xạc. Ê, trận gió này thoải mái thật. Dưới tán cây, bỗng có người lên tiếng. Đúng đó, nó khiến tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên. Những người khác hùa theo. Chúng ta mau cầu nguyện đi, biết đâu hôm nay cây ước nguyện sẽ linh nghiệm hơn đó. Lại có người khác nói. Trong một khu nhà cũ kỹ, ông lão đi chợ mua đồ ăn về, vừa vào sân liền thấy một con chó lớn đang nằm trên bậc thềm, cuộn người một cách nhàn hạ. Mau mau, sao bỗng nhiên lại hóa về nguyên hình? Ông lão tò mò hỏi, từ sau khi mau mau về lại hình người, đây là lần đầu tiên ông lão thấy cháu trai hóa lại dạng chó. Cháu muốn hứng gió. Giọng của cậu thiếu niên phát ra từ miệng chó to. Vậy cháu hứng tiếp đi, gió hôm nay đúng là thoải mái thật. Ông lão nói thêm, ánh nắng hôm nay cũng ấm áp, cháu có thể tắm nắng, lát nữa làm cơm xong ông chải lông cho. Chó to thấy ông lão đã vào nhà, nằm nhòi xuống, cả người cuộn tròn lại, thỉnh thoảng lại đung đưa cái đuôi ra chiều thích ý. Trong khu nhà trọ gần đại học S, quan lý ôm em gái quan đồng, hóa lại hình mèo, dựa vào cửa sổ tầng 20. Hai con mèo ngồi cạnh nhau. Mèo to cuốn lấy mèo nhỏ, híp mắt đón gió. Anh à, gió năm nay thoải mái hơn năm ngoái. Quan đồng nhỏ giọng nói. Đúng đó. Quan lý cười đáp lại. Cùng lúc đó, mọi ngõ ngách trên khắp Hoa Hạ, từ Thâm Sơn Cùng Cốc cho tới đô thị phồn hoa, cả nơi đáy biến sâu thẳm, mỗi một yêu tộc đều cảm nhận được nguồn sức mạnh ấm áp đó. Bọn họ đồng loạt dừng hoạt động, lặng lặng cảm nhận làn gió xuân này. Dưới đáy Đông Hải, ông rùa vừa ngủ say không lâu cũng giật mình tỉnh lại. Ông ngửa đầu cảm nhận. Bình tĩnh nói, xem ra năm nay sẽ có được một mùa xuân không tệ. Trên đỉnh núi Thiên Vu, Mễ Uyển đã hoàn toàn kinh sợ với cảnh tượng trước mắt, tuy cô không thể cảm nhận được rõ ràng sự chúc phúc trong gió, nhưng điều đó không hề cản trở việc cô thấy cả cơ thể, lẫn tâm hồn mình đều được thả lỏng, và khoan khoái. Từ lúc tế lễ đến giờ mới hơn nửa giờ, cả ngọn núi Thiên Vu đã chìm trong màu xanh, dù rằng trước đó, khắp nơi đều ngập tràn tuyết trắng và màu nâu vàng của sự cằn cỗi. Trước đó Phàn Thần đã nói yêu tộc là tinh linh của tự nhiên. Tuy Mễ Uyển tin nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Lúc này đây, được chiêm ngưỡng cảnh tượng vạn vật hồi sinh, Mễ Uyển mới nhận thức rõ thế nào gọi là tinh linh của tự nhiên. Phàn Thần, thật sự quá lợi hại. Mễ Uyển bất giác nhìn về phía trung tâm đàn tế. Phàn Thần vẫn đang thực hiện điệu múa, miệng đọc tế văn, mấy bước chân của anh không phức tạp nhưng Mễ Uyển không cách nào nhớ được, vạt áo nặng trịch không ngừng lay động, tiếng chuông ngân vang nhịp nhàng như đang phối nhạc cho bài múa. Tiếng leng keng lại vang lên, Phàn Thần xoay người một vòng, mặt hướng về phía Mễ Uyển đang đứng. Phàn Thần lúc này thật sự rất đẹp, mấy lần Mễ Uyển muốn chụp lại dáng vẻ của Phàn Thần, nhưng mỗi lần anh quay về phía này, cô lại say mê đến mức quên luôn điện thoại trong tay, mãi đến khi Phàn Thần quay sang hướng mới cô mới bồi hồi tiếc nuối. Lễ tế gần đến hồi kết thúc, Phàn Thần dừng bước, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào nhóm yêu tộc bên dưới, sau đó, một thân cây cao chọc trời mơ hồ hiện ra sau lưng anh. Đó là... Mễ Uyển kích động đứng bật dậy, đó nhất định là hư ảnh nguyên hình của Phàn Thần. Chết tiệt, sao không hiện rõ thêm chút nữa, chỉ thấy được hình dáng đại khái. Mễ Uyển nhón chân, hận không thể chạy tới sát bên để nhìn cho rõ, nhưng cô biết dù có tới gần cũng không thể nhìn rõ hư ảnh hơn được. Thậm chí nếu tới gần, có khi còn không thể thấy được hình dáng tổng thể của nó. Đó là một thân cây vô cùng to lớn, cứ như cột trụ chống trời, nhánh cây chìa ra tua tủa, lại vì mờ ảo mà như hòa vào thành một với bầu trời, khiến người ta không cách nào nhìn rõ được. Trên thân cây có vô số tán lá tản ra ánh sáng lóa mắt, biểu dương sức mạnh phi thường của chủ nhân. Mễ Uyển ngẩng cao đầu, muốn nhìn đến chỗ cao nhất của hư ảnh, nhưng càng lên cao lại càng mờ ảo. Rơi vào đường cùng, cô đành thu mắt, chuyển hướng đến bản thể của hư ảnh kia. Thế nhưng, vẻ tán thưởng trên mặt còn chưa kịp tản đi, thì cả người đã cứng đờ khi nhìn thấy bản thể của Phàn Thần. Một luồng năng lượng đen đậm đang xoáy sâu vào ngực Phàn Thần như mũi khoan, không ngừng xé toạc vết thương cô vất vả chữa trị suốt nửa năm. Tay Phàn Thần nắm chặt lấy pháp trượng, mặt không chút gợn sóng, cố duy trì dáng vẻ thản nhiên, chấm dứt lễ tế. Đúng lúc này, anh đột nhiên cảm nhận được một tầm mắt đang nhìn thẳng vào người mình. Là ai, ai dám ngang nhiên nhìn thẳng vào anh ngay giữa tế lễ như thế? Phàn Thần nhíu mi, nhìn qua, bắt gặp đôi mắt đang ngập tràn phẫn nộ. Phàn Thần ngẩn ra, Mễ Uyển, sao cô ấy lại ở đây? Mễ Uyển nhìn anh từ xa, ngón tay chỉ về phía ngực, mấp máy môi hỏi, sao lại như thế? Phàn Thần cúi mặt, che đi vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt, khôi phục lại vẻ thản nhiên, tiếp tục lễ tế như không hề nhìn thấy Mễ Uyển. Chữ cuối cùng trong tế văn vang lên, cùng lúc hư ảnh cổ thụ kia cũng biến mất, chui vào lại trong người Phàn Thần. Nhưng Mễ Uyển thấy rõ, những phiến lá kia không hề sáng rực lên vì lễ tế chấm dứt, ngược lại chúng còn mờ nhạt đi ít nhiều. Chuyện này là sao, sao mỗi một yêu tộc đều như được hưởng lợi, thì cơ thể của Phàn Thần lại trở nên suy yếu. Lễ tế chấm dứt, Phàn Thần xoay người, vung pháp trượng, cả đàn tế và cơ thể anh hóa thành vô số mảnh lá cây, bay lượn trong không trung. Lúc này, tất cả yêu tộc trên đỉnh núi đều như vừa bừng tỉnh, đồng loạt cúi sát người, đầu gập sâu xuống đất, thể hiện ý cảm ơn của mình với mấy mảnh lá cây còn chưa kịp biến mất kia. Ngay cả cáo con trong lòng cô cũng nhảy xuống đất, quỳ gối cúi đầu, cảm ơn lễ tế. Sau khi đám lá cây đã hoàn toàn tan biến, nhóm yêu tộc trên núi dần tản đi. Họ tách thành từng nhóm 5-3 người, yêu tộc có khả năng bay mang theo những yêu tộc, không thể bay dần biến mất khỏi đỉnh núi. Thoáng chốc, cả ngọn núi Thiên Vu chỉ còn lại một người hai yêu, Mễ Uyển và cậu cháu cáo yêu. Cáo lửa ngậm lấy cáo bạc, ngưỡng cổ thả cháu trai lên lưng mình rồi mới bước gần tới trước mặt Mễ Uyển. Cười hỏi, Mễ Đi Sư, lễ tế không tệ đúng không? Đúng là không tệ. Mễ Uyển gật đầu. Tuy cô là con người, không cảm nhận được sức mạnh chúc phúc của thiên nhiên dành cho yêu tộc, nhưng ở gần, hẳn là cũng cảm nhận được một chút đúng không? Toàn Tuấn Tài nói. Không chỉ cảm nhận được, còn. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, Bạo Táo Đích Bằng Giải, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 54, Nướng Bồ Câu. Sáng sớm. Mễ Uyển đứng trước ban công biệt thự, ngắm cảnh mặt trời mọc của Đông Giao. Trước kia, cô cảm thấy sở dĩ Phàn Thần chọn Đông Giao là do nơi này ít người, khó lộ thân phận. Nhưng giờ, cô bỗng phát hiện ra một nguyên nhân khác. Đông Giao tuy hẻo lánh nhất Khang Thành nhưng diện tích phủ xanh của nó lại nhiều nhất. Nơi này không có nhà cao tầng, những khu nhà cũ đều chỉ khoảng 5 tầng, thậm chí là 1, 2. Từ nơi cao của khu biệt thự nhìn xuống, toàn Đông Giao đều được bao phủ bởi một màu xanh biếc. Tuy nhiên, màu xanh ở đây khác với màu xanh của rừng rậm xanh như không hề có dấu chân người, còn Đông Giao, vì là một phần của Khang Thành, một phần của cuộc sống hiện đại, nơi đây có không ít người sinh sống và làm việc, hòa thành một thể với mảng xanh của tự nhiên. Có lẽ đây chính là sự dung hòa giữa con người và tự nhiên mà Phàn Thần nói tới. Chào buổi sáng, cô chủ. Tiểu Vương phụ trách sân vườn đang tưới cây, ngửa đầu thấy Mễ Uyển, hồ hởi bắt chuyện. Chào buổi sáng, đang tưới cây sao? Mễ Uyển cười đáp lại. Đúng vậy, mùa xuân tới rồi, cỏ cũng bắt đầu mọc, không bao lâu nữa thảm cỏ trong sân chúng ta sẽ rất đẹp mắt. Tiểu Vương nói. Mễ Uyển hết nhìn sân nhà mình lại nhìn sang sân nhà cách vách, một bên thì héo úa tàn tạ, một bên lại muôn hoa đua sắc, tương phản cực kỳ rõ rệt. Sống ở đây lâu như thế, trước kia Mễ Uyển không mấy để tâm, nhưng từ sau chuyến đi tới núi Thiên Vu, cô bắt đầu để ý tới chuyện này hơn. Tiểu Vương, chúng ta trồng thêm hoa đi. Mễ Uyển đột ngột lên tiếng. Được đó, cô chủ thích hoa gì? Tiểu Vương cũng thấy sân vườn nhà mình quá trống trải. Hoa nào cũng được, hay trồng đủ loại luôn đi, cả sân sau nữa. Nhưng mà, nhiều loại quá sẽ không đẹp. Tiểu Vương chần chừ mở miệng, anh nhớ chuyên ngành của cô chủ là thiết kế cảnh quan, chẳng lẽ đến chuyện này cũng không biết. Đẹp hay không không quan trọng, đủ loại là được. Mễ Uyển cố chấp. Hờ, được. Tiểu Vương định sẽ đồng ý trước rồi tìm Diệp quản gia thương lượng lại, anh là một người làm vườn. Sân vườn chính là bộ mặt của anh, tuyệt đối không thể trồng một cách mù quáng. Mễ Uyển vừa lòng gật đầu, nhìn qua sân nhà kế bên lần nữa, dùng linh lực cảm nhận, Phàn Thần vẫn chưa về. Một tuần trước, sau khi Phàn Thần đưa cô về từ núi Thiên Vu liền tới công viên vạn vật, tuy chưa nói nguyên nhân nhưng Mễ Uyển biết anh phải vào rừng tu dưỡng. Tuy anh có nói sau lập xuân mình sẽ nhận được quà đáp lễ từ cây cỏ, nhưng quà đáp lễ không thể giúp vết thương lành ngay, có lẽ phải mất thêm một thời gian vết thương mới có thể hồi phục. Cô chủ, dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, hôm nay là khai giảng, lát nữa cô phải tới trường. Giọng của Diệp quản gia truyền tới sau cánh cửa. Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, bọn Hàn Tiêu nói sẽ mang đặc sản ở quê lên cho cô, kêu cô tới trường sớm một chút. Tới ngay. Mễ Uyển vội thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng, sau đó ngồi xe tới trường học. Cô đã vào năm 3, theo như thời khóa biểu thì chương trình học của năm 3 không nhiều, đa số tiết học đều vào buổi chiều. Nhưng do Hàn Tiêu có tổ chức một buổi họp lớp vào buổi sáng, Mễ Uyển cũng phải tới. Họp lớp diễn ra chừng một giờ, chủ yếu nói về năm học mới và một số việc cần lưu ý, chẳng mấy chốc đã xong. Sau khi kết thúc, Mễ Uyển theo nhóm Hàn Tiêu tới ký túc xá của họ, lấy quà đem từ quê lên. Sao lúc nãy các cậu không mang tới buổi họp luôn? Mễ Uyển thắc mắc. Nếu đem tới lớp sẽ bị mấy đứa khác cướp hết. Kim Minh Hiên nói. Sao lại cướp? Mễ Uyển không hiểu. Kim Minh Hiên mang cá khô mẹ cậu ta làm, rất ngon, mỗi lần hết kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, mấy đứa trong lớp đều tranh nhau cướp túi sách của cậu ta, xem coi cậu ta có mang cá khô theo không. Lưu Cố cười nói, phần để dành cho cậu phải giấu ở chỗ Vương Tuân mới thoát được một kiếp đó. Vương Tuân. Mễ Uyển thấy cái tên này hơi quen. Là bạn cùng phòng của tụi tôi, học chuyên ngành ngoại ngữ. Lưu Cố giới thiệu, lúc chia phòng, do thiếu người nên phòng tụi tôi được chia thêm một người bên ngành ngoại ngữ vào. Để tôi gửi tin cho Vương Tuân, nhờ cậu ta đem đồ xuống. Hàn Tiêu nói xong thì lấy di động gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng. Vương Tuân. Mễ Uyển nghi ngờ lặp lại lần nữa, cô thật sự cảm thấy cái tên này rất quen nhưng không cách nào nhớ ra được. Kim Minh Hiên thấy Mễ Uyển nhắc tên Vương Tuân tới hai lần, khẩn trương hỏi, Mễ Uyển, chẳng lẽ cậu cũng thích tên nhóc Vương Tuân đó? Mễ Uyển nghệt mặt nhìn Kim Minh Hiên. Tôi nói cho cậu biết, thằng nhóc đó chỉ được cái đẹp mã thôi chứ lăng nhăng lắm. Kim Minh Hiên vội la lên. Không phải không phải, tôi chỉ thấy tên cậu ta quen tai thôi. Mễ Uyển biết đối phương hiểu lầm, vội giải thích. Vậy là tốt rồi. Kim Minh Hiên thở phào một hơi, sau mấy tháng ở chung, cậu thật sự xem Mễ Uyển là bạn, không muốn cô bị tổn thương. Thằng nhóc Vương Tuân kia mặt nào cũng ổn, chỉ có quen bạn gái là không ổn. Cậu thấy quen cũng không có gì lạ, lớp chúng ta có rất nhiều bạn nữ thích thằng đó, có mấy người còn nhờ tụi tôi đưa thư tình và sô-cô-la nữa. Lưu Cố cười. Hai ngày nữa là tới lễ tình nhân, cậu cứ để ý mà xem. Mễ Uyển à, một tiếng, thì ra quen tai là do thường được mấy bạn nữ trong lớp nhắc tới. Trong lúc nói chuyện, đám người đã đi tới ký túc xá nam, từ xa Hàn Tiêu thấy một nam sinh dáng người cao gầy, cổ đeo tai nghe màu đỏ bắt mắt, đang nhàn nhã tựa lưng vào gốc cây, bên chân đặt ba túi giấy to. Vương Tuân, Hàn Tiêu gọi to một tiếng. Nam sinh ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người, lúc chạm tới cô gái đứng giữa đám bạn thì hai mắt liền phát sáng. Người đẹp. Cậu ta lập tức đứng thẳng dậy, nở nụ cười dịu dàng, xách mấy túi đồ chủ động đi về phía này. Khiếp, tên Vương Tuân đó cười yêu nghiệt như vậy để làm gì? Kim Minh Hiên nhỏ giọng hỏi. Còn không nhìn ra được sao, chắc chắn là tìm được mục tiêu mới rồi. Lưu Cố nói, mắt đảo khắp bốn phía, muốn tìm xem là em gái xui xẻo nào bị tên này để mắt đến. Cậu còn chưa đoán được là ai thì Vương Tuân đã đi thẳng tới trước mặt học, dịu dàng nói với Mễ Uyển, cậu chính là bạn học Mễ Uyển đúng không? Lưu Cố. Kim Minh Hiên và Hàn Tiêu đồng thời hét thầm trong lòng, thằng này nhắm tới Mễ Uyển. Đúng vậy, cậu là Vương Tuân đúng không? Mễ Uyển cười gật đầu. Đúng đó, không ngờ bạn học Uyển Uyển lại biết tên tôi. Khiếp, sao đã thành Uyển Uyển rồi, tụi tôi học chung một năm rưỡi còn chưa gọi như thế. Ỷ có khuôn mặt đẹp là có thể tự ý làm thân sao? Đám Lưu Cố vừa giới thiệu về cậu với tôi. Mễ Uyển trả lời. Vậy sao, bọn họ nói thế nào? Nụ cười của Vương Tuân càng thêm dịu dàng. Nói lớp tôi có rất nhiều bạn nữ thích cậu, mặt Vương Tuân lộ ý cười, định nói mấy câu tỏ ý khiêm tốn, Mễ Uyển lại bồi thêm một câu, nhưng cậu là một tên lăng nhăng. Ý cười của Vương Tuân cứng đờ, cả người xìu hẳn xuống. Ha ha ha, ba người Hàn Tiêu không thể nhịn cười, đặc biệt là Kim Minh Hiên, ôm bụng cười nắc nẻ, ngồi luôn xuống đất, hận không thể đấm đất cười to cho đã nghiền. Cậu đừng tin lời họ, họ chỉ ghen tị với vẻ đẹp trai của tôi thôi. Vương Tuân nghiến răng. Ha ha ha. Ba người lại cười to một trận, ra chiều thưởng thức dáng vẻ này của Vương Tuân. Bị bọn họ quậy như thế, Vương Tuân không ra vẻ nổi nữa, cậu ta tức giận đạp cho mỗi người một cú, sắc mặt mới đỡ hơn chút. Đám người cười đủ rồi mới lấy mấy túi đồ Vương Tuân cầm tới, đưa từng thứ cho Mễ Uyển. Hai túi của Lưu Cố và Kim Minh Hiên đều là đặc sản ở quê, trông to nhưng nhẹ tênh, chỉ có túi của Hàn Tiêu là hoa quả, nhìn thì không to nhưng không nhẹ chút nào. Mễ Uyển tưởng nhẹ, lúc cầm túi không dùng sức, ai ngờ tay bị kéo ghì xuống, thiếu chút rớt luôn túi đồ. Hay để tôi cầm giúp cậu tới phòng khám. Hàn Tiêu cũng biết túi hoa quả của mình nặng. Khỏi đi, tôi cầm được mà. Mễ Uyển cầm mấy cái túi lên lần nữa, thậm chí còn cua cua trong tay y nói mình rất khỏe. Không ngờ cậu lại khỏe thế. Cả Vương Tuân cũng ngạc nhiên, cậu cũng từng cầm mấy cái túi này, biết sức nặng của nó, không phải con gái không cầm nổi. Nhưng cầm một cách nhẹ nhàng như thế thì đến cậu cũng làm không được. Là do lúc này tôi gầy thôi, nếu là tôi của trước kia thì cậu sẽ không ngạc nhiên như vậy đâu. Mễ Uyển cười nói. Cậu của trước kia? Vương Tuân thắc mắc. Họ không nói cho cậu biết sao? Trước kia tôi là một đứa béo, nặng tới 180 cân, bắp tay còn to hơn cả cậu. Hả? Vương Tuân ngơ ngác, to hơn cả tôi, phép so sánh gì thế này? Cảm ơn quà của mấy cậu, tôi đi trước nha. Lấy đồ xong, Mễ Uyển không định ở lâu. Tạm biệt. Mấy người gật đầu, cùng tạm biệt Mễ Uyển. Mễ Uyển phất tay, xách theo mấy túi giấy xoay người, lát sau đã khuất khỏi khu ký túc xá nam. Bạn học Uyển Uyển này cũng hài hước đó chứ, trước kia cậu ta có từng đưa thư tình cho tôi không? Chờ Mễ Uyển đi xa, Vương Tuân mới khoát vai Kim Minh Hiên, trêu chọc. Không, Kim Minh Hiên hất tay Vương Tuân xuống, sải bước bỏ đi. Hớ, cậu ta bị sao thế? Vương Tuân nhìn về phía Lưu Cố, hỏi thêm, đêm qua không phải cậu nói mấy bạn nữ lớp cậu muốn hẹn tôi ra làm quen sao? Uyển Uyển chịu đi thì tôi sẽ suy nghĩ. Cút! Lưu Cố trừng mắt với cậu ta rồi nện bước theo sau Kim Minh Hiên. Vương Tuân hoàn toàn ngơ ngác, quay đầu hỏi Hàn Tiêu, bọn họ bị sao thế? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng vươn móng đến nữ sinh lớp tụi tôi. Hàn Tiêu cảnh cáo xong cũng xoay người về phòng. Uống lộn thuốc hết rồi sao? Vương Tuân chẳng hiểu ra sao. Mễ Uyển xách theo ba túi to ra cổng, lúc đi ngang qua hồ nhân tạo, cô bỗng cảm nhận được một luồng yêu lực rất nhỏ phía rừng cây bên cạnh, cô tò mò nhìn sang. Thuật che mắt. Mễ Uyển nhanh chóng nhận ra, yêu lực này là thuật che mắt do một con yêu trong rừng cây thi triển, hòng để người thường không thấy được cảnh tượng bên trong. Đang làm trò gì không thể để người khác biết trong đó sao? Tính tò mò của Mễ Uyển bị khơi lên, cô xách theo túi đồ đi vào rừng cây, định nhìn trộm xem có chuyện gì. Nhưng vừa bước vào, cô bỗng nghe được giọng nói có chút quen tai. Tân Đông, muốn đánh nhau thì đợi đến tối, tìm nơi vắng vẻ mà đánh, ở đây là trường học. Trường học? Chỉ là cái trường rách của con người, mày có cần căng thẳng đến vậy không? Quan lý, nếu mày thích trường của con người đến vậy, sao không đưa em gái mày tới nhà trẻ của con người luôn đi? Con yêu tên Tân Đông nói giọng trào phúng. Mày có ý gì? Giọng quan lý lạnh đi. Tao có ý gì? Mày đánh em trai tao còn hỏi tao có ý gì? Tao chỉ dọa nó một chút, hơn nữa, là em trai mày khi dễ em gái tao trước. Vậy nên mày ý lớn hiếp nhỏ, dùng tu vi cấp 4 để khi dễ một đứa nhóc. Mễ Uyển nắm được tình hình, đây là một vụ cãi vã giữa một con yêu cùng em trai, và một con yêu cùng em gái, nhưng chuyện này thì cần gì tới thuật che mắt. Cô đứng ngoài thắc mắc, người bên trong thì càng cãi càng hăng. Tao đã nói chuyện với cả giáo viên và người nhà mày rồi nhưng không ai chịu quan tâm, tao đành phải tự mình ra tay thôi. Giọng nói của quan lý đã nhuốm mùi tức giận. Quan lý, mày đừng có quên, yêu tộc chúng ta từ trước đến giờ đều để mặc đám nhóc gây chuyện sinh sự. Hơn nữa, em gái mày học hết nhà trẻ còn lên tiểu học, trung học, chẳng lẽ mày có thể đeo theo bảo vệ nó suốt? Tân Đông hỏi, rốt cuộc mày muốn gì? Quan lý nhíu mày, cậu không hiểu ý định của Tân Đông, nếu tới hỏi tội, đánh một trận là xong, nói nhiều như vậy để làm gì? Làm gì? Từ lâu Tân Đông đã ngứa mắt quan lý, học tập thì có thành tích tốt, tu luyện thì có tư chất tốt, dáng vẻ đẹp trai hơn cậu ta. Tăng cấp cũng nhanh hơn cậu ta, tao muốn mày cho tao một nửa yêu lực. Mơ đi. Quan lý trả lời không chút chần chờ. Không chịu. Tao sẽ về dặn dò em trai tao, cho em mày biết thế nào là bạo lực học đường. Tân Đông cắn trúng chỗ đau của quan lý. Mày, bị ổi. Quan lý giận dữ, hai mắt đỏ lên. Sao, giận lắm à, em trai tao học chung lớp với em mày, tính ra thì còn phải học chung trường mười mấy năm, quả thật là còn rất nhiều thời gian. Tân Đông tiếp tục uy hiếp. Tân Đông. Ngoại trừ hét tên đối phương, quan lý thật sự không biết phải làm gì. Giống với Tân Đông nói, cậu không thể bảo vệ Quan Đông mọi lúc mọi nơi được. Quan Đông phải tự mình đến trường, phải có những mối quan hệ riêng của mình, không thể vì chuyện này mà nghỉ học luôn được. Hơn nữa, yêu tộc coi trọng kẻ mạnh, trong trường học, cha mẹ và giáo viên sẽ không quan tâm đến việc tranh đấu giữa các học sinh, thậm chí còn khuyến khích việc đó. Họ cho rằng cạnh tranh theo kiểu cá lớn nuốt cá bé có thể giúp yêu con trưởng thành, vậy nên trong trường học, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng, họ gần như bỏ mặc. Nhưng khả năng tu luyện của em gái quan lý không tốt, không hiểu sao lại bị em trai của Tân Đông để mắt, từ đầu học kỳ, mỗi lần tan học đều mình đầy thương tích. Quan lý không thể nhịn nổi mới ra tay dạy dỗ Tân Nam một chút, cậu cũng không hề nặng tay, chỉ dùng uy lực của yêu tộc cấp cao để đe dọa thằng nhóc kia, muốn nó sau này đừng khi dễ Quan Đồng nữa. Đương nhiên, lúc cậu ra tay dạy dỗ Tân Nam đã nghĩ tới việc Tân Đông sẽ tới tìm mình. Xét về đánh nhau, cậu không hề sợ Tân Đông. Ai ngờ cậu ta không chỉ dừng ở việc đánh một chút cho hả giận, mà còn muốn yêu lực của mình. Đương nhiên quan lý không đồng ý, nếu đưa một nửa yêu lực của mình cho Tân Đông, sau này hai anh em họ chỉ còn nước mặc cho người ta khi dễ. Suy nghĩ sao rồi? Tân Đông nói, mày yên tâm đi, tao chỉ cần yêu lực của mày để hỗ trợ việc tăng cấp thôi, nếu mày đồng ý, tao bảo đảm sau này sẽ không để Tân Nam khi dễ em gái mày nữa, còn có thể để Tân Nam bảo vệ em gái mày ở trường. Quan lý nghiến răng. Hận không thể xông tới vặt lông con bồ câu này rồi nướng lên ăn, tiếc là không được. Đang không biết phải làm sao, một giọng nữ quen thuộc bỗng vang lên sau lưng hai người. Cậu sợ cái gì hả quan lý, nhào tới đánh cậu ta. Mễ Uyển đứng ở xa nghe mà nóng máu. Em trai cậu ta đánh em gái cậu một lần, cậu cứ đánh cậu ta lại một lần, đánh thiệt nặng vào, để xem ai xuống tay tàn nhẫn hơn. Đàn chị. Quan Ly thấy Mễ Uyển, hơi sửng sốt. Cô là ai? Người bắt yêu. Tân Đông thấy Mễ Uyển bỗng dưng xuất hiện, lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác. Mễ Uyển không để tâm đến Tân Đông, chỉ nhìn Quan Lý kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói vẻ ghét bỏ, một con yêu cấp 4 lại bị một con yêu cấp 3 uy hiếp, cậu vô dụng quá rồi đó. Đàn chị. Quan Lý xấu hổ cùng cực, không phải tôi đánh không lại, nhưng cậu ta là bồ câu tinh, tôi là mèo, nếu cậu ta bay lên thì tôi hết cách. Không phải Quan Lý chưa nghĩ tới cách Mễ Uyển nói, nhưng Tân Đông là bồ câu, cậu chỉ mới cấp 4, chưa học được thuật phi hành. Vậy nên tuy, chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 55, nhân công đầu tiên. Không lâu sau khi kết thúc cuộc gọi với phàn thần, Toàn Tuấn Tài tới phòng khám, cười khanh khách đưa một xấp văn kiện cho Mễ Uyển. Đây là cái gì? Mễ Uyển liếc nhìn với vẻ kỳ quái, không vội cầm. Giấy chủ quyền đất, còn gọi là khế đất. Toàn Tuấn Tài giải thích, đây là mảnh đất đại nhân đưa cho cô. Hai mắt Mễ Uyển sáng rỡ, vừa nãy phàn thần có nói trong điện thoại là sẽ cho cô một mảnh đất. Không ngờ mới hơn một giờ, Toàn Tuấn Tài tới giao khế đất, nhanh thật. Cô tò mò nhận lấy, vừa lật xem vừa hỏi, miếng đất này ở đâu, to cỡ nào? Ở chữ thành, trước kia dùng để chôn rác, nằm kế một hoang mạc. Ban đầu chúng tôi hoạch định sẽ xây một công viên, nhưng do diện tích bãi rác quá nhỏ nên đã mua thêm một phần hoang mạc, tổng diện tích khoảng 1.000 hecta. Toàn Tuấn Tài giới thiệu. 1.000 hecta. Mễ Uyển tự hình dung trong đầu diện tích 1.000 hecta lớn đến mức nào, nhưng cả nửa ngày vẫn hình dung không ra. Đại nhân nói nếu cô thấy nhỏ có thể đổi miếng khác lớn hơn. Toàn Tuấn Tài nói thêm. Không cần, không cần, chờ tôi trồng xong mảnh này rồi tính tiếp. Mễ Uyển lắc đầu liên tục, 1.000 hecta đủ để cô trồng một thời gian rồi. Vậy Mễ Đại Sư có dự định trồng loại cây nào chưa? Tôi có thể liên hệ với bộ phận ươm mầm chuẩn bị sẵn cây con cho cô. Toàn Tuấn Tài hỏi tiếp. Loại nào dễ sống là được, tôi không có yêu cầu đặc biệt nào hết. Mục đích của Mễ Uyển rất đơn giản, cô chỉ muốn trồng cây, trồng thật nhiều cây, giống nào cũng được. Được, vậy tôi sẽ chuẩn bị theo tiêu chuẩn chung của công viên vạn vật. Toàn Tuấn Tài nói. Lý nào Mễ Uyển lại từ chối, cô vội gật đầu. Ok, Toàn Tuấn Tài cười nói thêm, nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy phiền cô giao nhân công đầu tiên của công viên cho tôi đi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cậu ta đi khai hoang. Anh chờ một chút, tôi kêu chim sẻ tinh đưa tới ngay. Nói xong, Mễ Uyển gửi tin kêu chim sẻ tinh ngoài phòng khám đưa bồ câu tinh Tân Đông đang hôn mê, tới sân sau. Lát sau, chim sẻ tinh ôm lồng sắt bước vào. Mễ Uyển nhận lấy, giao cho Toàn Tuấn Tài. Lúc Toàn Tuấn Tài nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của bồ câu tinh trong lồng, phụt cười ra tiếng, nếu bồ câu tân thấy con ông ta bị như thế, chắc sẽ khóc chết mất. Bồ câu tân, chẳng lẽ là hiệu trưởng Tân? Chim sẻ tinh ngạc nhiên nhìn Toàn Tuấn Tài, chẳng lẽ người này thân với hiệu trưởng Tân lắm hả? Cũng đúng, Toàn tiên sinh là cậu của có bạc, lại thân với vị đại lão cạnh nhà bà chủ, đâu thể chỉ là một con yêu bình thường. Rất khó xử lý sao? Mễ Uyển hỏi dò, tuy phàn thần đã cam đoan là không có việc gì. Nhưng nếu khó xử lý thì cô không nhất thiết phải đưa bồ câu tinh đi trồng cây. Không khó, không phiền chút nào, một cuộc điện thoại là ổn. Toàn Tuấn Tài khoát tay. Một cuộc điện thoại là xử lý được hiệu trưởng Tân do yêu vương chỉ định. Người cậu của có bạc rốt cuộc là vị thần thánh nào của yêu tộc vậy? Chẳng lẽ là tộc trưởng tộc Hồ? Không đúng, cậu có kết bạn với tộc trưởng tộc Hồ trên WeChat, hình đại diện còn không đẹp bằng một nửa vị này. Ánh mắt dò xét của chim sẻ tinh thật sự quá cháy bỏng. Toàn Tuấn Tài có muốn mặc kệ cũng không được, đành nhìn qua, nhíu mày hỏi, nhóc chim sẻ, có gì sao? À, không có, tôi chỉ muốn hỏi cáo bạc sao rồi. Chim sẻ tinh bí quá, cái khó ló cái khôn. Ra là quan tâm cháu trai nhà mình, thái độ của Toàn Tuấn Tài dành cho với chim sẻ tinh bỗng thân thiện hơn hẳn, cười nói, tiểu thụy khỏe nhiều rồi, đã bắt đầu đi học. Vậy thì tốt, ấy, tôi còn bận việc ngoài kia, đi trước đây. Chim sẻ tinh không dám ở lâu, vội tìm cớ đi khỏi. Khế đất đã đưa, bồ câu tinh cũng đã lấy, Toàn Tuấn Tài thấy đã tới lúc mình phải đi, mở lời, nếu không còn việc gì khác thì tôi đi trước đây. Thêm WeChat đi, sau này có thêm nhân công mới tôi liên hệ thẳng với anh luôn được không? Dạo này phàn thần đang bận dưỡng thương, Mễ Uyển không muốn làm phiền anh, lưu lại cách thức liên lạc với cáo yêu, sau này có việc tìm anh ta cũng như nhau thôi. Đương nhiên là được rồi. Toàn Tuấn Tài đồng ý. Hai người thêm WeChat, Mễ Uyển bỗng nhớ tới một chuyện, gấp gáp hỏi, tôi hỏi anh một chuyện được không? Cô hỏi đi. Toàn Tuấn Tài chăm chú lắng nghe. Tôi có một thắc mắc, nếu phàn thần là yêu vương, tất cả yêu tộc đều nằm dưới sự cai quản của anh ấy, Vậy sao anh ấy không để tất cả yêu tộc cùng đi trồng cây? Vậy thì môi trường tự nhiên sẽ được cải thiện nhanh hơn. Mễ Uyển hiếu kỳ hỏi. Toàn Tuấn Tài khựng lại một chút, như đang suy tư xem phải giải thích cho Mễ Uyển thế nào. Lát sau, anh mới nói, kỳ thật chuyện này rất dễ hiểu. Thử đặt vào hoàn cảnh khác, chẳng hạn như Mễ Đại Sư rất giỏi kiếm tiền, cũng giỏi giữ tiền, còn tôi lại am hiểu cách tiêu tiền. Vậy cô có đưa hết tiền cô kiếm được cho tôi tiêu không? Nghĩ hay thế. Mễ Uyển nhíu mày trừng mắt với Toàn Tuấn Tài. Con cáo yêu này dám để ý đến tiền của cô, không muốn sống nữa sao? Thì đó, Toàn Tuấn Tài nhún vai, hết thảy đều không cần phải nói. Mễ Uyển trầm tư, hình như cô đã hiểu. Nếu có một người, ỷ vào quyền cao chức trọng, không thèm để tâm đến ý nguyện của cô, mà lấy hết tiền cô tích cóp đưa cho người khác tiêu, ai mà chịu cho nổi chứ? Vậy nên, tuy Phàn Thần là yêu vương nhưng cũng không thể đi ngược lại lòng dân. Dựa vào đâu yêu tộc phải nai lưng trồng cây, trong khi con người thì cứ vô tư chặt phá. Mễ Đại Sư, hẹn gặp lại. Toàn Tuấn Tài thấy Mễ Uyển đã hiểu, cười tạm biệt rồi rời khỏi phòng khám. Toàn Tuấn Tài vừa đi khỏi, Mễ Uyển cũng theo ra sảnh trước, vừa đi vừa suy tư về vấn đề lúc nãy. Hứa Trang mới từ bên ngoài về, trong ngực ôm một con mèo đen nhặt được ven đường. Bà chủ, đi học sao? Hứa Trang bắt chuyện với Mễ Uyển. Mễ Uyển nhìn Hứa Trang, bất giác kéo anh ta lại. Anh Hứa, hỏi anh một chuyện. Có chuyện gì? Hứa Trang nhìn Mễ Uyển đầy thắc mắc. Ai có thể tiêu tiền của anh, mà anh còn cam tâm tình nguyện dâng hết tiền cho người đó tiêu? Mễ Uyển hỏi. Tiêu tiền của tôi, còn muốn tôi cam tâm tình nguyện dâng hết tiền cho người đó? Hứa Trang cân nhắc, sau đó ngượng ngùng đáp, vậy chỉ có thể là vợ tôi. Mễ Uyển ngẩn ra, tiếp đó cô giơ ngón cái lên, khen ngợi, đàn ông tốt. Ha ha ha, Hứa Trang ôm mèo, xấu hổ cười rộ lên, chồng để dành tiền không phải để vợ tiêu hay sao? Trong văn phòng hiệu trưởng của trường yêu tộc, hiệu trưởng Tân đang chuẩn bị kế hoạch dạy học cho năm học mới, điện thoại cá nhân của ông bỗng vang lên. Hiệu trưởng Tân lấy ra nhìn, sau khi thấy tên người gọi, sắc mặt lập tức chuyển thành cung kính. Hộ pháp Toàn. Hiệu trưởng Tân cung kính chào. Toàn Tuấn Tài, một trong hai vị hộ pháp của yêu tộc, cận thần số một bên người yêu vương. Toàn Tuấn Tài liếc nhìn Bồ Cao Tinh đã tỉnh lại trong lồng sắt, nói, hiệu trưởng Tân, tôi có chuyện muốn báo cho ông biết một tiếng. Mời ngài nói, có phải ông có cậu con trai tên Tân Đông không? Phải. Hiệu trưởng Tân sửng sốt, sao con mình lại dây vào hộ pháp Toàn, chẳng lẽ nó lại gây chuyện gì rồi? Hiệu trưởng Tân lo lắng hỏi, thằng nhóc đó đã gây họa gì sao? Cũng không tính là họa gì. Chỉ là cậu ta xui xẻo đắc tội với một người bạn của đại nhân, người bạn đó của đại nhân có đôi chút tức giận, nên muốn con trai ông giúp cô ấy trồng một khu rừng. Không lâu đâu, chỉ cần con ông lên được cấp 5 là được thả về thôi. Toàn Tuấn Tài tươi cười thông báo. Cái gì? Gây họa thật à? Lại còn đắc tội với bạn của yêu vương. Thằng nhóc chết tiệt Tân Đông này bị ngốc à? Hiệu trưởng Tân bị dọa đến mức thiếu chút tuột luôn điện thoại trong lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người, lắp bắp không thành tiếng. Hiệu trưởng Tân, ông có ý kiến gì không? Toàn Tuấn Tài thấy ông ta không nói lời nào, cố ý hạ giọng hỏi. Không có, không có, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Hiệu trưởng Tân vội tỏ thái độ, hơn nữa, trồng cây rất tốt, chẳng những tô đẹp cảnh quan còn có thể tăng cường tu vi. Tôi phải cảm ơn người bạn đó của đại nhân mới đúng. Ông không phiền thì tốt. Ông nói chuyện với con trai đi, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu ta đi. Toàn Tuấn Tài vừa lòng gật đầu, thả Bồ Câu Tinh trong lồng ra, đặt điện thoại xuống trước mặt cậu ta. Bồ Câu Tinh chưa thể hóa lại thành người, bộ lông xám bị sét đánh cháy đen, tơi tả không nỡ nhìn. Cậu ta vừa tỉnh lại, còn chưa kịp mở miệng rên la đã nghe tin là sắp bị đày hoang mạc trồng cây, thoáng chốc mất hết niềm tin vào thực tại. Nhưng ngại việc mình vẫn chưa nắm rõ được tình hình nên chỉ đành im lặng theo dõi. Lúc này, vị đại yêu khí thế mạnh mẽ bên cạnh thả điện thoại xuống, vừa nghe được giọng của cha già nhà mình, đau thương và uất ức trong lòng không cách nào dồn nén được nữa, cậu phồng miệng khóc lớn. Ba, con bị người ta đánh, người đó dùng sét đánh con, hại con thiếu chút bị nướng chín luôn rồi, người ám đầy mùi thịt chín. Hu hu, cặp mắt nhỏ của Bồ Câu Tinh đong đầy nước mắt, họ còn nói muốn đưa con tới hoang mạc trồng cây. Nói không tu luyện được tới cấp 5 sẽ không được thả về, ba mau cứu con đi, con không muốn đi, con không muốn đi. Hiệu trưởng Tân đau lòng nghe tiếng khóc của con trai, nhưng ông không làm gì được, ngoan, Tiểu Đông đừng khóc. Hu hu, ba cứu con với, con không muốn đi trồng cây. Tiểu Đông, con phải kiên cường lên, nghỉ hè ba sẽ dẫn theo em trai đến thăm con. Con cố gắng trồng thật nhiều cây để sớm ngày được về nhà. Ngoại trừ động viện, hiệu trưởng Tân không nói được lời an ủi nào khác, chỉ biết thở dài, nặng nề cúp điện thoại. Tút tút. Tân Đông khó lòng tin được người ba luôn yêu thương mình lại nỡ lòng cúp điện thoại, mấy tiếng tút tút vang lên không ngừng như búa tạ ngàn cân đập thẳng vào lòng cậu. Tân Đông không chịu nổi cú sốc, ngất đi. Tặc tặc, thảm thật. Toàn Tuấn Tài thở dài một tiếng, mang theo tâm tình thờ ơ sách bồ câu tinh cháy khét đã ngất đi nhét lại vào lồng, đi đến cửa sổ, ném đại ra ngoài. Một tiếng vang lớn phát ra, lồng sắt được một con chim nhạn to lớn quắp lấy, bay tới trước cửa sổ, đưa đến vùng đất hoang số 88 ở chữ thành. Toàn Tuấn Tài căn dặn, chim nhạn gật đầu, đập cánh, chớp mắt đã bay vút đến vùng hoang mạc xa xôi. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bàng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 56, bắt yêu. Buổi chiều sau khi tan học, Mễ Uyển tình cờ gặp được Lông Vàng ở cổng trường. Nhưng giờ gọi Lông Vàng thì hơi sai bởi vì đầu cậu ta đã được nhuộm đen. Hình như cậu ta cũng vừa tan học, đang cùng quan lý ra cổng. Lông Vàng. Mễ Uyển thật sự không nhớ được tên của Lông Vàng, đành gọi bằng nickname đã khắc sâu trong đầu. Hình như Lông Vàng không nghe được tiếng Mễ Uyển, cậu ta tiếp tục đi về phía trước, bước chân thoăn thoắt như đang có việc gấp gì đó. Mễ Uyển sửng sốt, không nghe thấy hả? Quan lý đi cạnh quay đầu nhìn về phía sau, thấy Mễ Uyển, cậu ta tập tức nhắc nhỏ bạn tốt đang cúi đầu đi thẳng một mạch, hướng chân, đàn chị Mễ Uyển gọi cậu kìa. Kệ chị ấy, đi nhanh lên. Hướng chân không quay đầu, kéo quan lý đi nhanh hơn. Cậu, quan lý ngộ ra, không phải hướng chân không nghe Mễ Uyển kêu, cậu ta chỉ vờ như không nghe thôi. Hướng chân kéo quan lý đi liền một mạch, ra cửa, xuống cầu thang, quẹo vào dãy phòng học cạnh cầu thang rồi mới thở phào một hơi, chị ấy không có theo chứ? Không. Quan lý quay đầu nhìn, thấy Mễ Uyển không theo tới đây, sao cậu lại trốn đàn chị Mễ Uyển? Tôi có thể không trốn được sao? Hướng chân phiền lòng nói, vì chuyện của chị ta mà hội trưởng Bạch trở nên gai mắt với tôi. Vì sao? Quan lý thắc mắc. Trong hiệp hội bắt yêu chỉ có tôi là có vẻ thân thiết với chị ta, vậy nên Bạch Phong lòng dạ hẹp hòi kia hễ nhớ tới Mễ Uyển, là lại giận cá chém thớt lên người tôi. Hướng chân thấy mình cực kỳ đáng thương, chết tiệt, sao tôi lại xui xẻo như thế chứ? Cậu có biết tôi đã phải trải qua kỳ nghỉ đông này như thế nào không? Tên Bạch Phong lòng dạ hẹp hòi kia toàn giao cho tôi mấy nhiệm vụ khó nhằn. Cơn tức của Hướng chân không nhỏ chút nào, không thèm gọi hội trưởng Bạch nữa mà chuyển sang gọi thẳng tên họ luôn rồi. Cậu vất vả rồi. Quan lý đồng tình vỗ vai an ủi cậu bạn. Hướng chân cười chua xót, cảm thấy mình oan uổng muốn chết. Cho nên tôi phải duy trì khoảng cách với chị ta. Hướng chân nói vẻ khó chịu, cậu biết không, hai ngày trước, hiệp hội giao cho tôi nhiệm vụ đi theo dõi gã cóc vàng thích trộm tiền ngân hàng của yêu tộc mấy cậu, kêu tôi nghĩ cách bắt gã về. Cóc vàng là khách quen thường xuyên có mặt trên danh sách truy nã của hiệp hội bắt yêu, do có bản tính yêu tiền trời xanh, lại ham ăn biếng làm, thường đi trộm tiền cướp của, hiệp hội bắt yêu cực kỳ đau đầu với gã ta. Khổ nỗi hai tộc đã ký hiệp ước, chỉ cần yêu tộc không hại đến mạng người, hiệp hội bắt yêu không được tự tiện động đến sinh mạng của yêu tộc, vậy nên mỗi lần bắt cóc vàng về đều không thể giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện cho gã ta có cơ hội đào tẩu. Thêm nữa, tu vi của gã này không tệ, là một con yêu cấp 6, hiệp hội bắt yêu muốn đối phó với gã cũng không dễ. Quan lý từng nghe về tên cướp ngân hàng nổi tiếng khắp yêu tộc này. Trong khi phần lớn yêu tộc đều dần hòa nhập vào xã hội loài người, một số yêu tộc lại bài xích điều đó, cóc vàng chính là một minh chứng. Tuy tộc trưởng các tộc lớn không đồng ý với hành vi này, nhưng cũng không bắt ép. Đương nhiên, nếu những cá nhân đó làm trái với hiệp ước hai tộc bị bắt, họ cũng không ra mặt che chở. Cậu chắc chắn đánh không lại tên đó đâu. Quan lý nói ngay, cóc vàng là yêu tộc cấp 6, hướng chân mới chỉ là người bắt yêu cấp 3. Gì mà đánh không lại? Trong lúc hai người nói chuyện, một giọng nữ bất chợt vang lên phía trên. Hai người đồng thời ngẩng đầu, Mễ Uyển đang ngồi trên cầu thang của dãy phòng học, cúi đầu nhìn hai người họ, hẳn là đã phát hiện ra họ được một lúc. Chị, sao chị biết tôi ở đây? Hướng chân thất thanh hỏi, không phải mình đã cắt đuôi được rồi sao? Cậu bị ngốc à? Trốn tôi còn dắt quan lý theo, cậu quên phủ tình yêu là ai dạy cậu rồi hả? Mễ Uyển cười mắng. Hướng chân á khẩu không trả lời, hình như mình bị ngốc thật. Mễ Uyển không tìm được cậu, thả một tấm phù tình yêu tìm quan lý lại cực kỳ dễ dàng. Quan lý đứng giữa hai người, ngượng ngùng sờ mũi, tuy không cố ý nhưng không ngờ mình lại thành thiết bị định vị của bạn tốt. Cậu gặp phải con yêu không đối phó nổi. Mễ Uyển thả người nhảy từ bậc thang xuống, đứng trước mặt hai người. Sao, chị định giúp tôi? Hướng chân bực tức nói. Không được sao? Mễ Uyển trả lời không chút nghĩ ngợi. Tôi không có tiền để trả cho chị. Hướng chân biết rõ tính nết của Mễ Uyển, muốn cô giúp thì phải đưa ra một cái giá tương xứng. Tuy gia cảnh nhà cậu không đến nỗi tệ, nhưng không kham nổi cái giá một con yêu 100 vạn của cô. Không cần cậu trả công. Mễ Uyển tươi cười, giọng điệu hào phóng. Không cần tiền. Có chuyện tốt như vậy sao? Hướng chân nhất quyết không tin. Đúng đó. Mễ Uyển nói vẻ tự trách, kỳ thật dạo gần đây tôi đã suy nghĩ về chuyện này. Nói sao thì tôi cũng là một người bắt yêu. Bổn phận của người bắt yêu là phải truy bắt yêu tộc làm hại nhân gian. Còn tôi, thân là người bắt yêu mà lại lún sâu vào tiền của, quên đi chức trách của mình. Vậy nên, tôi quyết định mình phải làm chút gì đó có ích. Hướng Chân nhìn dáng vẻ mở miệng dõng dạc của cô, cảm thấy thế giới này điên đảo hết cả rồi. Chẳng lẽ đây là kịch bản lúc trẻ làm tay sai cho tiền của, về già lương tâm cắn rứt bắt đầu ăn năn hối cải thường thấy trong truyền thuyết. Vậy chị muốn gì? Hướng Chân nửa tin nửa ngờ hỏi. Tôi định kiếm mấy con yêu, nhưng con nào có thể bắt, con nào không thể thì tôi không rõ lắm. Để tránh bắt sai, phá vỡ hiệp ước hai tộc, tôi quyết định sẽ giúp đỡ cậu. Mễ Uyển cười hắc hắc, đưa tôi một bản lệnh truy nã của hiệp hội bắt yêu, tôi sẽ lựa ra mấy con để bắt. Chị nói thật. Hướng Chân không tin lắm, nhưng càng nghĩ càng thấy vụ mua bán này rất lời. Mình chỉ cần đưa lệnh truy nã cho Mễ Uyển, Mễ Uyển sẽ đi bắt những con yêu đó, cũng xem như làm việc cho hiệp hội bắt yêu. Hơn nữa, tu vi của Mễ Uyển rất cao, đến đại yêu đỉnh cấp 7 còn có thể đâm bị thương chỉ với một kiếm, bắt mấy con yêu trên lệnh truy nã quả thật dễ như trở bàn tay. Cậu có bị tổn thất gì đâu, cứ đưa lệnh truy nã cho tôi chẳng phải sẽ biết. Mễ Uyển tiếp tục dụ dỗ. Được. Hướng Chân cắn răng, quyết định sẽ tin Mễ Uyển một lần, chị bắt gã cóc vàng kia giúp tôi trước đã. Nếu chị bắt được, tôi sẽ không để chị thua thiệt, 10 vạn tiền thưởng đều cho chị hết. Cái cậu cần là hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng chỉ là thứ yếu, điểm thưởng khi bắt được cóc vàng mới quan trọng. Được, cậu đưa tư liệu của tên đó cho tôi, có thứ gì, hắn từng tiếp xúc không, để tôi theo dấu hắn. Mễ Uyển hỏi. Có, để tôi về lấy cho chị. Dạo này cậu đang theo dõi gã ta nên có giữ một thỏi vàng gã từng chạm qua, đang để ở ký túc xá. Quan lý đứng cạnh lắng nghe, nhỏ giọng hỏi, đàn chị định ra ngoài bắt yêu. À, đúng. Mễ Uyển đoán được nỗi lo của quan lý, an ủi, yên tâm đi, tôi chỉ bắt những con yêu bị truy nã. Cậu ngoan như thế, tôi sẽ không bắt cậu đâu. Hai người bắt yêu vô tư bàn chuyện bắt yêu trước mặt một con yêu, thấy được hả? Được thật hả? Quan lý muốn gào thét, nhưng cậu biết, Hướng Chân và Mễ Uyển chỉ bắt những con yêu làm trái với hiệp ước, cậu không có lý do gì để ngăn cấm. Nhưng, là một con yêu, đã biết được tin động trời như thế, về tình về lý đều phải báo lại cho đồng bọn. Vì thế, sau khi Mễ Uyển rời đi còn Hướng Chân về ký túc xá lấy thỏi vàng, cậu vội gửi tin lên group chat của tộc. Sắp tới hiệp hội bắt yêu sẽ là một đợt tổng tấn công, có người bắt yêu trên cấp 8 ra trận, mọi người cẩn thận một chút, đừng gây chuyện. Mọi người trong group đều nhao nhao hỏi thăm nhưng quan lý không trả lời. Các bạn, tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Nửa tiếng sau, Hướng Chân cầm thỏi vàng được gói trong vải đỏ xuất hiện trước cửa phòng khám, giao cho Mễ Uyển. Nửa tháng trước, lúc cóc vàng đánh cướp một tiệm châu báu đã làm rớt lại thỏi vàng này, yêu khí dính trên bề mặt không nhiều, nên phù tình yêu chỉ có tác dụng trong phạm vi nhỏ. Ra khỏi bán kính 10 km thì không cách nào tìm được. Hướng Chân nói. Chuyện này không khó. Mễ Uyển đánh giá sơ qua thỏi vàng, sau đó chuyển linh lực vào đầu ngón tay, vẽ phù lên trên thỏi vàng, lát sau, phù bắt yêu cao cấp đã hoàn thành. Thỏi vàng rung lắc rồi vọt ra khỏi tay Mễ Uyển, bay về phía đông nam. Hướng Chân ngơ ngác nhìn thỏi vàng bay đi. Cậu phải biết chứ, cái phù Mễ Uyển dạy mình lúc trước sao có thể là loại cao cấp nhất được. Đi thôi. Mễ Uyển mỉm cười vỗ vai Hướng Chân. Đứng lên đi ra ngoài. Hai người ra cửa gọi xe, chạy theo hướng dẫn của phù tình yêu tới một khu nhà kiểu cũ ở trung tâm thành phố. Là ở đây. Mễ Uyển đứng trước căn phòng số 202. Chị chắc không? Hướng Chân hơi nghi ngờ, cóc vàng thích nhất là tiền. Dựa theo tập tính của họ thì đáng ra phải ở mấy nơi sang trọng mới đúng. Khu nhà này trông hơi nát. Vào thử chẳng phải sẽ biết hay sao? Mễ Uyển nói. Hướng Chân ngẫm nghĩ, dù sao cũng đã tới trước cửa, vào xem cũng không mất gì. Cậu gõ cửa mấy cái, bên trong vọng ra tiếng của một người đàn ông trung niên. Ai thế? Tôi tới giao hàng. Hướng Chân tìm cớ. Nhầm rồi, tôi không có đặt mua gì hết. Người bên trong trả lời. Thiệt sao, thời buổi này còn có người. Khụ, yêu không mua hàng online, chẳng lẽ con cóc này là thần giữ của, chỉ thích tích chữ tiền. Mễ Uyển thấy cách của Hướng Chân không có tác dụng, tự bước tới gõ cửa. Đã nói rồi, tôi không có đặt mua gì hết. Người đàn ông bên trong lại hét lên. Tôi nhặt được một thỏi vàng ở cửa, không biết có phải của chú hay không. Nói xong, Mễ Uyển giơ thỏi vàng lên trước mắt mèo. Hướng Chân hoàn toàn câm nín, cái bẫy cũ rích như thế chỉ có đứa ngốc mới dính thôi. Cạch! Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu Hướng Chân, cánh cửa trước mặt đã được mở ra. Một ông chú mặc sơ mi dài tay bước tới trước cửa, cười xòa nói, đây đúng là thỏi vàng của tôi, cảm ơn cháu đã trả lại, tôi đã tìm suốt cả ngày nay đó. Trả cho chú, nhớ giữ kỹ nha, đừng để mất nữa đó. Mễ Uyển đưa thỏi vàng cho ông ta, còn ân cần dặn dò. Chắc chắn, tôi nhất định sẽ giữ kỹ. Ông chú nhận thỏi vàng bằng hai tay, nhưng tay chỉ vừa chạm chúng đã cảm nhận được hơi lạnh, tia sáng chói lòa chạy vụt qua đáy mắt. Linh lực, người bắt yêu. Ông chú trung niên tự thấy không ổn, hạ tay, xoay người bỏ chạy. Hừ. Mễ Uyển cười lạnh một tiếng, không đuổi theo, cầm thỏi vàng trong tay ném qua. Mễ Uyển ném rất chính xác, thỏi vàng đập trúng lưng ông chú, một tia sáng lóe lên đánh ông ta đập vào cửa sổ, hóa thành con cóc to chừng bàn tay, rơi bịch xuống đất. Cóc vàng ra sức dãy giụa, muốn nhảy qua cửa sổ để bỏ trốn, nhưng thỏi vàng kia lại ghim chặt trên lưng như một ngọn núi lớn, ông ta không cách nào nhúc nhích được. Bắt được rồi. Hướng Chân nhìn con cóc đang cố sức dãy giụa trên đất với vẻ không thể tin nổi. Yêu tộc cấp 6 cướp bóc 30 năm chưa từng bị nắm thóp bị bắt dễ vậy sao? Mễ Uyển bước tới, xách cóc vàng lên. Tôi đem con này đi, cậu quay lại hiệp hội bắt yêu bỏ lệnh truy nã đi. Chị muốn đem đi. Hướng Chân sửng sốt. Đúng vậy, tôi có mảnh đất ở hoang mạc, định trồng vài cái cây, đang thiếu nhân công. Cậu về hiệp hội bắt yêu xem coi trên lệnh truy nã còn con yêu nào cần bắt không? Tôi muốn bắt thêm vài con nữa, nhân công đang thiếu dữ lắm. Hướng Chân. Tôi không muốn đi trồng cây, tôi không muốn đi trồng cây. Cóc vàng dãy dụa kịch liệt. Ha ha, tu vi cấp 6, phải chia cho ông một khu đất lớn mới được. Mễ Uyển rất hài lòng với tu vi của cóc vàng, quả không uổng cái phù bắt yêu cấp cao của cô mà. Mẫu chuyện nhỏ. Hướng Chân, cóc vàng mấy ông không phải đều thích ở khu nhà giàu sao? Sao ông lại chui giúp trong khu nhà sập xệ này? Cóc vàng, cậu thì biết cái gì? Khu trung tâm tấc đất tấc vàng, nhìn có sập xệ vậy thôi, cậu có biết bao nhiêu tiền một mét vuông không? Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 57, tài vận của lông vàng. Hiệp hội bắt yêu. Hướng Chân cầm tờ lệnh truy nã của cóc vàng, tự hỏi một vấn đề rất chi là nhức nhối, rốt cuộc cậu có nên gỡ bỏ lệnh truy nã của cóc vàng hay không? Nếu không gỡ, cóc vàng đã bị Mễ Uyển bắt đi, nếu gỡ, cậu không đem được cóc vàng về, không đủ điều kiện để gỡ lệnh truy nã. Phiền quá đi. Hướng Chân rất muốn làm như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng không được, bởi vì hiệp hội bắt yêu có quy định. Nhiệm vụ của hiệp hội bắt yêu, một khi đã nhận thì không thể tùy tiện hủy bỏ. Nếu người bắt yêu hiện đã có nhiệm vụ nhưng chưa thể hoàn thành, muốn nhận thêm nhiệm vụ khác để kiếm tiền, kiếm điểm cộng thì nhiệm vụ nhận thêm kia độ khó không thể thấp hơn nhiệm vụ đang nhận. Sau một năm, nếu nhiệm vụ đó vẫn chưa thể hoàn thành, hiệp hội mới cho phép người bắt yêu bỏ nhiệm vụ, giao cho người khác làm. Nói cách khác, nếu không gỡ được lệnh truy nã của cóc vàng cấp 6 này xuống thì trong một năm tới, Hướng Chân chỉ có thể nhận những nhiệm vụ bắt yêu từ cấp 6 trở lên. Một người bắt yêu thấp cổ bé họng chưa tới cấp 4 như cậu, phải sống kiểu gì đây? Thường thì hiệp hội bắt yêu sẽ không sao những nhiệm vụ cấp cao cho người bắt yêu cấp thấp, nhưng tên hội trưởng Bạch Phong lòng dạ hẹp hòi kia vì giận chó đánh mèo lên người cậu, cố ý giao cho cậu cái nhiệm vụ không nguy hiểm nhưng lại cực kỳ phiền toái này. Cóc vàng tuy có tu vi cấp 6 nhưng mỗi lần gây án, hắn chỉ cướp tiền chứ không làm hại đến mạng người, vậy nên nhiệm vụ này sẽ không nguy hiểm đến sinh mạng, cậu chỉ cần tìm được vị trí của cóc tinh rồi báo lại cho những người bắt yêu khác trong hiệp hội để họ truy bắt. Sau khi cóc vàng bị bắt, lệnh truy nã sẽ được gỡ bỏ. Nhưng vấn đề là hiện giờ cóc vàng đã bị Mễ Uyển đem đi, dù cậu có chạy tới nói với hội trưởng Bạch cóc vàng đang nằm trong tay Mễ Uyển, ông ta cũng sẽ không đi đoạt cóc vàng về, mà không đem được cóc vàng về thì nhiệm vụ của mình vẫn chưa thể tính là hoàn thành. Thậm chí, sau khi hội trưởng Bạch biết, có khi ông ta còn mặt dày nói với cậu, Hướng Chân, không phải cậu rất thân với Mễ Uyển hay sao? Cậu đi đòi cóc vàng về thì nhiệm vụ này sẽ hoàn thành ngay thôi. Đê tiện, cực kỳ đê tiện. Chỉ nghĩ thôi mà Hướng Chân tức tối muốn chửi rồi. Ai đê tiện? Có lẽ oán khí của Hướng Chân quá nặng nên đã triệu hồi được Bạch Phong. Bạch Phong đang bưng tách cà phê bước ra khỏi phòng trà nước, vừa nâng mắt đã thấy Hướng Chân đang đứng ngẩn người ở hành lang. Bước tới gần thì nghe được cậu ta đang mắng người. Ông thuận miệng hỏi một câu. Không, tôi đang mắng chửi yêu tộc. Hướng Chân đứng người, mồ hôi tuôn ra như suối. Sao mình lại bất cẩn nói ra tiếng lòng của mình được chứ, may mà vẫn chưa chỉ rõ tên họ. Hội trưởng Bạch liếc nhìn lệnh truy nã trong tay Hướng Chân, nói vẻ hiểu rõ, mắng gã cóc vàng này sao, gã này đúng là đê tiện thật. Hội trưởng cũng từng tiếp xúc với hắn. Sao nghe cứ như ông ta có quan hệ sâu xa với cóc vàng vậy? Đúng đó, gã này nằm trên bảng truy nã của hiệp hội chúng ta hơn 30 năm, năm nào cũng phải đổi một người bắt yêu đi bắt hắn, đương nhiên tôi cũng từng nhận nhiệm vụ này. Hội trưởng Bạch nói. Thế lúc hội trưởng nhận nhiệm vụ này, tu vi của ông đang ở cấp mấy? Hướng Chân cố ý hỏi. Hội trưởng Bạch cầm muỗng khuấy cà phê, nghĩ thầm, chẳng lẽ tên nhóc Hướng Chân này giận mình đã sắp xếp cho cậu ta nhiệm vụ này? Được rồi, ông thừa nhận quả thật ông cố ý làm khó thằng nhóc này, nhưng cũng đâu quá đáng lắm, gã cóc vàng này tuy khó bắt nhưng không nguy hiểm. Hướng Chân cùng lắm cũng chỉ không được nhận nhiệm vụ trong một năm, ít đi chút điểm cộng thôi mà. Ha ha, Hướng Chân này, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi đang cố ý làm khó cậu? Làm hội trưởng, ông không thể để lại ấn tượng lòng dạ hẹp hòi trong lòng cấp dưới, dù có thế thật thì cũng phải tìm được cho mình một cái cớ, tôi giao cho cậu nhiệm vụ này cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Ông kêu tôi đi truy tìm một yêu tộc cấp 6 là vì muốn tốt cho tôi. Hướng Chân cười lạnh. Cậu không hiểu đâu, Cóc Vàng là một tên yêu rất đặc biệt. Hội trưởng Bạch cười xòa, giải thích, dân gian xưa nay có truyền thuyết Cóc Vàng chiêu tài, cậu biết mà đúng không? Ừ, Hướng Chân gật đầu, chờ xem hội trưởng định giải thích thế nào. Truyền thuyết này có thật đó. Hội trưởng Bạch nói tiếp, cậu không biết đó thôi, gã Cóc Vàng này nằm trên bảng truy nã của chúng ta 30 năm, cứ mỗi năm lại đổi một người nhận nhiệm vụ, tuy chưa ai bắt được nhưng họ đều có một điểm chung. Điểm chung gì? Lòng hiếu kỳ của Hướng Chân bị gợi lên. Người nào nhận nhiệm vụ này, từng tiếp xúc với Cóc Vàng trong quá trình nhận nhiệm vụ, tài vận trong năm sau sẽ tăng cao. Hội trưởng Bạch hồi tưởng, năm đó, tôi đi mua vé số, trúng được 50 vạn. Hướng Chân nhìn dáng vẻ cậu phải cảm ơn tôi đó của hội trưởng Bạch, chỉ muốn chửi thề. Vậy nên, cậu không cần phải quá áp lực, bao nhiêu năm qua trong hiệp hội chưa ai bắt được gã này, cậu cũng đâu nhất thiết phải bắt được. Cậu chỉ cần tìm được vị trí của hắn, sau đó cố gắng tiếp xúc với hắn một chút là được. Hội trưởng Bạch nói bâng quơ, tác dụng chính của Cóc Vàng là chiêu tài cho người khác, dù có cướp nhiều tiền cũng không giữ được. Bằng không, hơn 30 năm qua, vì sao Cóc Vàng liên tục cướp ngân hàng nhưng không bị họ truy bắt giáo giết? Nguyên nhân là vì không tới một năm, vị trí của Cóc Vàng sẽ bị bại lộ, mà một khi vị trí của hắn bị lộ, số vàng bạc châu báu hắn cướp được sẽ bị thu hồi, cứ đem đống đó trả lại cho quốc gia là được. Cùng lúc đó, trong phòng khám, Cóc Vàng bị nắm thóp đang không ngừng nôn ra từng đống châu báu, suýt chút chọc mù mắt Mễ Uyển. Nói thật, sau khi sống lại Mễ Uyển có rất nhiều tiền, gia cảnh tốt, tiền mình kiếm được cũng nhiều, nhưng trong xã hội hiện đại tiền tài đã biến thành những con số, cô biết mình có bao nhiêu tài sản, nhưng một dãy số lạnh như băng sao hấp dẫn bằng từng đống vàng bạc chất đầy đất được, chứ. Đại sư, cô thả tôi ra đi, mấy thứ vàng bạc châu báu này tôi cho cô hết đó. Cóc Vàng đã quen với việc này, cứ cách một khoảng thời gian, tài sản của hắn lại bị người bắt yêu thu hồi. Nhưng không sao, chỉ cần còn có tự do, hắn vẫn có thể cướp lại. Cậu có nhiều vàng vậy sao? Mễ Uyển kinh ngạc hỏi. Tôi cướp được từ một ngân hàng và hai tiệm châu báu đó. Cóc Vàng thành thật khai báo. Cướp ngân hàng. Mễ Uyển nhướng mày, sáng nguyên một bạt tay vào người Cóc Vàng. Cái tát của Mễ Uyển không dùng tới linh lực nên Cóc Vàng chỉ la lên một tiếng, thực chất không bị xây sát gì nhiều. Sao? Sao lại đánh tôi? Cóc Vàng ngơ ngác, tôi muốn đưa tiền cho cô. Sao cô còn đánh tôi? Tiền của tôi đều gửi hết trong ngân hàng, cậu đi cướp ngân hàng không phải đồng nghĩa với cướp tiền của tôi hay sao? Mễ Uyển hừ lạnh. Tất cả mọi người trên thế giới đều gửi tiền trong ngân hàng, chẳng lẽ tất cả mọi người đều có quyền đánh tôi hay sao? Cóc Vàng run giọng nói, tôi, thì tôi đang trả hết lại cho cô nè. Cậu cho rằng bây giờ là 500 năm trước hay sao? Thời đại bây giờ trên tờ tiền nào cũng có số series, tài sản không có nguồn gốc rõ ràng sẽ phải khai báo. Nếu tôi lấy đống tiền vàng này của ông đồng nghĩa với tiêu thụ tang vật, phải tới đồn cảnh sát uống trà đó. Mễ Uyển rất bội phục với trí tuệ của con người hiện đại, cái gì cũng tra được. Mễ Uyển trầm tư nhìn đống vàng chất đầy phòng, bỗng thấy đau đầu, phải xử lý cái đống này thế nào đây? Không xử lý ổn thỏa chưa biết chừng còn bị mời lên đồn công an. Mễ Uyển nghĩ một hồi, cuối cùng lấy di động gửi tin cho Toàn Tuấn Tài. Mễ Uyển, tôi vừa bắt được một tên cóc tinh, anh có rảnh thì tới đây một chuyến, đưa gã đi trồng cây đi. Toàn Tuấn gửi lại một ai cười ngạc nhiên, sau đó mới gõ chữ. Mễ đại sư, cô tìm được nhân công số 2 nhanh vậy sao? Mễ Uyển, ừ, nhưng, có một vấn đề. Toàn Tuấn Tài, vấn đề gì? Mễ Uyển, tên cóc tinh này cướp tài sản của một ngân hàng, hai tiệm châu báu, vừa nhả ra một phòng tang vật, tôi không biết phải xử lý thế nào. Toàn Tuấn Tài cười ha ha, đoán được tên cóc tinh xui xẻo này là ai? Anh cười hỏi, vậy Mễ đại sư định xử lý đống tiền vàng châu báu đó thế nào? Muốn lặng lẽ nuốt trọn hay trả lại cho ngân hàng? Mễ Uyển, đương nhiên là trả lại cho ngân hàng rồi. Mễ Uyển hoảng sợ, tuy cô có hơi tham tiền nhưng không phát rồ đến mức đi lấy tiền của ngân hàng. Đống vàng này là từ hàng ngàn, hàng vạn người gửi tới ngân hàng. Tuy cô không phải người cướp nhưng nếu nuốt trọn thì cũng đuối lý. Toàn Tuấn Tài trả lời, vậy cô chỉ cần báo cho hiệp hội bắt yêu là được, bọn họ sẽ cử chuyên gia tới xử lý, trả lại tiền cho ngân hàng. Mễ Uyển đọc xong, bỗng thấy hiệp hội bắt yêu cũng có chỗ hữu dụng. Tắt khung trò chuyện với Toàn Tuấn Tài, mở khung trò chuyện với Hướng Chân lên, chụp một tấm hình gửi qua. Hướng Chân còn đang ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Với cái lý luận tài vận của hội trưởng Bạch, di động báo có tin nhắn, cậu mở ra xem, lập tức hít sâu một hơi, cả người đều run lên. Chẳng lẽ tài vận của mình tới thật rồi sao? Sao thế? Hội trưởng Bạch thấy Hướng Chân vừa nhìn di động thì như bị sét đánh, tò mò nghía sang, lúc thấy được nội dung ảnh chụp trong điện thoại của Hướng Chân. Vẻ mặt của ông ta cũng chả khá hơn Hướng Chân là bao, Ông giật lấy di động trong tay cậu, xem xét kỹ lưỡng. Tấm ảnh chụp đống vàng bạc châu báu và một con cóc tinh ngồi xổm trong góc tường, đúng là cóc vàng. Cóc vàng bị Mễ Uyển bắt. Ảnh chụp là do Mễ Uyển gửi tới, Bạch Phong gần như đã có kết luận. Ừ, Hướng Chân ngơ ngác gật đầu. Cậu nhờ cô ta giúp? Hội trưởng Bạch hỏi lại. Phải, là chị ấy chủ động muốn giúp đỡ. Hướng Chân trả lời. Cái gì? Chủ động muốn giúp đỡ? Chuyện Mễ Uyển là người bắt yêu lại nghiêng về phía yêu tộc đã lan truyền ầm ĩ khắp hiệp hội bắt yêu, vậy thì sao một người bắt yêu nghiêng về phía yêu tộc lại quay sang bắt yêu trừ hại cho dân? Hội trưởng Bạch nhìn đống vàng chất đầy đất trong ảnh chụp, bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo, nhất định là cô ta biết cóc vàng có tiền nên cố ý đi bắt, mục đích là để chiếm lấy đống vàng kia. Đúng thế. Hướng Chân, tôi có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng muốn giao cho cậu. Số vàng trong ảnh này là số vàng cóc vàng đã đánh cướp, nó thuộc quyền sở hữu của quốc gia, cậu phải đem nó về từ tay Mễ Uyển. Hội trưởng Bạch nói. Nếu chị ấy không đưa thì sao? Hướng Chân hỏi ngược lại. Hướng Chân, tôi tin tưởng vào năng lực của cậu, cậu cũng phải tin vào chính mình, cậu nhất định có thể làm được. Chỉ cần cậu đòi được tiền, nhiệm vụ cóc vàng này sẽ kết thúc, tiền thưởng và điểm cộng, hiệp hội sẽ đưa cho cậu gấp 2, không, gấp 3. Hội trưởng Bạch thả dây câu. Vậy, để tôi thử. Hướng Chân lấy lại di động, đang định gửi tin cho Mễ Uyển thì lại thấy tin nhắn mới của cô. Mễ Uyển, đống vàng này khó xử lý quá, cậu kêu hiệp hội bắt yêu cử người tới dọn đi. Ngón tay Hướng Chân cứng lại, nhưng chỉ sau 0000000 một giây, cậu đã lốt xong câu nói kia, vội trả lời, chờ đó, tôi qua ngay. Sau đó, cậu cất di động, nói với hội trưởng Bạch, giờ tôi qua đó nói chuyện với chị ấy, nếu được, hội trưởng nhớ cho tôi gấp 3 phần thưởng. Không thành vấn đề, cậu mau đi. Hội trưởng Bạch hận không thể cử trực thăng tới tiễn cậu qua đó. Nếu số vàng bị cướp năm nay không thể lấy về, bộ phận quan hệ của chính phủ sẽ đến cửa kiếm chuyện. Vâng, tôi đi ngay, hội trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Hướng Chân nắm tay, thể hiện quyết tâm sẽ dốc sức vì hiệp hội của mình, sau đó lao nhanh vào thang máy, đi thẳng xuống tầng trệt, bước ra khỏi cổng hiệp hội, nhìn ngó chung quanh, thấy không còn ai thân quen mới chống nạnh cười lớn. Ha ha ha, tài vận của bổn thiếu gia tới thật rồi. Bên kia, Mễ Uyển thấy Hướng Chân nói cậu ta sắp tới, thoáng cân nhắc, trong chốc lát chắc mình chưa thể về nhà được, cô lấy di động báo tin cho Diệp quản gia là đến tối mình mới về nhà được. Diệp quản gia lo lắng hỏi thăm, sau khi chắc chắn cô chủ không gặp nguy hiểm gì mới chịu thôi. Nói sao thì, cô chủ cũng là người trưởng thành, phải có cuộc sống riêng của mình, với lại cô chủ đã trở nên xinh đẹp, chưa biết chừng trong tương lai gần sẽ bắt đầu yêu đương. Nhắc đến chuyện yêu đương, Diệp quản gia tỏ rõ lập trường, hẹn hò thì được, nhưng trước khi kết hôn ông tuyệt đối không để cô chủ qua đêm ở ngoài. Không có việc gì để làm, Mễ Uyển lấy túi cá khô Kim Minh Hiên tặng ra, cộng thêm túi hoa quả của Hàn Tiêu. Vừa ăn cá khô vừa cắn hoa quả, thỏa mãn híp mắt, thầm cảm thán, khó trách người nào người nấy đều muốn giành giật cá khô của Kim Minh Hiên, vị ngon thiệt. Đang ăn vui vẻ, một luồng yêu lực quen thuộc bỗng xuất hiện trên bầu trời, Mễ Uyển ngẩng mặt nhìn lên, bắt gặp một con cáo yêu đang đáp xuống từ không trung. Lần thứ hai trong ngày Toàn Tuấn Tài xuất hiện ở phòng khám. Trợ lý Toàn. Hình như cóc vàng có quen với Toàn Tuấn Tài, vừa thấy mặt đã vui vẻ. Trợ lý Toàn, cứu tôi với, tôi đồng ý tới công ty Vạn Vật làm kế toán. Ha ha, quả nhiên là bị tóm. Toàn Tuấn Tài buồn cười nhìn cóc vàng, anh biết ngay người bị bắt là tên này mà. Sao vậy, hai người quen nhau hả? Mễ Uyển hỏi. Từng gặp một lần. Toàn Tuấn Tài giải thích, nhánh cóc vàng của tộc cóc tinh có khả năng chiêu tài. Thế nên lúc công ty Vạn Vật vừa khai trương, tôi có định tìm mấy tên cóc vàng với làm kế toán. Lúc ấy tôi cũng có đến tìm tên này. Nhưng có vẻ cậu ta không thích đi làm nên chúng tôi cũng không ép. Thiên phú của cóc vàng chủ yếu dựa vào sự tự nguyện, nếu cóc vàng không muốn chiêu tài thì dù có ép buộc, cũng chỉ thỉnh thoảng lấy được chút lợi lộc, không thể kéo dài. Vậy nên lúc trước khi cóc vàng từ chối, Toàn Tuấn Tài mới không dùng sức mạnh bức ép. Tôi đồng ý, giờ tôi đồng ý mà. Tới công ty Vạn Vật làm kế toán ít nhất hắn còn được kiếm tiền, nếu đi trồng cây, hắn chỉ có thể đếm lá. Xin lỗi, hiện tại bộ phận tài vụ không còn chỗ trống. Toàn Tuấn Tài từ chối cái dục. Vậy anh đưa hắn đi, tôi thấy tu vi của hắn không tệ, có thể chia cho hắn một mảnh đất lớn. Mễ Uyển giao cóc vàng cho Toàn Tuấn Tài. Đi thôi. Toàn Tuấn Tài xách cóc vàng lên. Đừng mà, đại sư, thế mạnh của tôi không phải trồng cây, thế mạnh của tôi là kiếm tiền. Cóc vàng dãy giụa, cuống cuồng đẩy mạnh tiêu thụ của bản thân, tôi thấy cô cũng đang mở cửa tiệm, cô đặt tôi trong tiệm đi, có tôi ở đây, tiền tài nhất định sẽ chảy vô như nước. Toàn Tuấn Tài nghe cóc vàng nói vậy, cũng khuyên Mễ Uyển một câu, nếu hắn chịu làm việc cho cô, quả thật có thể khiến phòng khám của cô tiền vô như nước. tôi chịu mà, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho cô. Cóc vàng bày tỏ hắn hoàn toàn không muốn tới hoang mạc trồng cây. Vậy cậu càng phải đi trồng cây, phòng khám của tôi đã phát đạt tới mức tôi bận chân không chạm đất luôn rồi, nhưng mảnh đất hoang kia thì vẫn chưa kiếm được tiền. Tôi đang chờ mảnh đất đó biến thành công viên để thu vé vào cổng. Mễ Uyển tươi cười nhìn Cóc Vàng, nói vẻ tha thiết, bạn Cóc Vàng à, cố gắng lên, ngày nào đó số tiền bạn giúp tôi kiếm có thể vượt qua số tiền bạn từng cướp, tôi sẽ trả tự do cho bạn. Cái gì? Vượt qua số tiền trước kia hắn cướp, vậy cả đời này hắn cũng đừng mơ có thể thoát được khỏi mảnh đất đó. Cứu mạng! Lúc Toàn Tuấn tài xách theo Cóc Vàng bay đi, tiếng hét thảm thiết của Cóc Vàng vẫn còn vang vọng cả bầu trời. Mễ Uyển đứng tại chỗ, bắt đầu thỏa sức tưởng tượng ngày mình được thu tiền vé vào cổng. Toàn Tuấn Tài về tập đoàn Vạn Vật, lấy một cái lồng nhựa nhét Cóc Vàng đã về lại nguyên hình vào, sau đó thành thạo ném ra ngoài, một con chim trắng bay tới quắp lấy. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, Bạo Táo Đích Bàng Giải. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 58, Phàn Thần trở về. Toàn Tuấn Tài vừa đi khỏi, lát sau Hướng Chân đã bắt xe tới phòng khám. Chim sẻ tinh biết Hướng Chân, vừa thấy mặt đã kêu cậu đi thẳng vào sân sau. Vừa mở cửa, Hướng Chân đã hoàn toàn choáng ngợp bởi cảnh tượng vàng chất đầy phòng, chân thoáng lùi về sau. Nhiều, nhiều vậy sao? Hướng Chân hỏi theo bản năng, tấm hình Mễ Uyển chụp cho cậu chỉ mới là một góc của sự thật. Chỉ có mình cậu sao, sao chuyển hết được? Mễ Uyển hỏi. Chị thật sự đưa hết, số này cho chúng tôi. Hướng Chân không tin lắm, hào phóng như thế hoàn toàn khác xa với bản tính trước nay của Mễ Uyển. Không cần hả? Mễ Uyển nâng mắt. Cần chứ? Hướng Chân gật đầu đầy quyết đoán, sợ chỉ cần chậm nửa nhịp, lương tâm bỗng nhiên trỗi dậy của Mễ Uyển sẽ biến mất. Vậy hỏi làm gì? Mễ Uyển không nói gì. Để tôi gọi người của hiệp hội tới chuyển đi. Hướng Chân cẩn thận xác nhận lại lần nữa, cậu vẫn không tin Mễ Uyển có thể dễ dàng giao hết số này cho hiệp hội. Khoan đã. Mễ Uyển lên tiếng cắt ngang. Tôi biết ngay mà. Hướng Chân không hề tỏ vẻ thất vọng mà ngược lại còn có chút chờ mong, cứ như là nếu Mễ Uyển không thêm điều kiện gì đó thì cậu không thể động tay vào số vàng này. Tuy nhiên, vẻ mặt mong chờ kia của Hướng Chân lại khiến Mễ Uyển bàng hoàng. Gì thế này? Mong đợi mình đưa ra yêu cầu sao? Chị muốn gì? Hướng Chân gấp gáp hỏi. À, không có gì. Mễ Uyển cười nói, lúc sáng tôi đã có nói qua với cậu rồi đó. Tôi muốn một phần lệnh truy nã của Hiệp hội bắt yêu, không thì mấy cậu đưa cho tôi cái danh sách cũng được. Tôi cần khoảng 10 người. Chị còn muốn bắt yêu nữa? Hướng Chân giật mình, chợt nhớ lại lúc Mễ Uyển bắt Cóc Vàng. Hình như cô có nói muốn đưa ông ta đi trồng cây. Cậu hỏi, chị thật sự bắt yêu để đi trồng cây hả? Đúng vậy, tôi vừa được cho miếng đất, để không thì uổng lắm. Tôi định biến nó thành công viên rừng. Mễ Uyển nói ra hoạch định tương lai của mình. Công viên rừng. Hướng Chân chợt thấy cách làm này có chút quen tai. Cậu nhanh chóng lục lại ký ức, chỉ định bắt trước theo công viên Vạn Vật. Công viên Vạn Vật là công ty của yêu tộc, phần lớn công nhân trong đó đều là yêu. Chuyện đó hiệp hội bắt yêu cũng biết. Kỳ thật, trước khi Mễ Uyển xuất hiện, công viên Vạn Vật còn là trốn về của yêu tộc bị thoái hóa, bởi vì chỉ có công viên Vạn Vật chịu cung cấp việc làm cho yêu tộc đã thoái hóa. Thậm chí sau khi yêu tộc thoái hóa hoàn toàn, trở thành một con vật, họ vẫn có thể tiếp tục sinh sống trong công viên mà mình đã xây nên như những loài động vật bình thường khác. Hiệp hội bắt yêu vẫn luôn theo dõi sát sao công viên Vạn Vật, nhưng sau nhiều năm theo dõi, họ phát hiện ngoại trừ mua đất trồng cây, hình như họ cũng không có mục đích nào khác. Thậm chí, nhờ đối phương ra sức trồng rừng, hàng năm đều được nhà nước bình chọn là công ty bảo vệ môi trường nhất, công ty có cống hiến nhất, cũng nhờ thế mà công ty Vạn Vật được hưởng một số chính sách ưu đãi, tỉ như, từ lúc đi vào hoạt động tới giờ công viên Vạn Vật chưa từng phải đóng thuế, còn ngầu hơn cả xí nghiệp nhà nước. Cũng tương tự như thế. Mễ Uyển gật đầu, đâu chỉ là bắt trước, đến đất cũng do ông chủ của công viên Vạn Vật tặng kia kìa. Hướng Chân ngẫm nghĩ một lát, cậu thấy điều kiện Mễ Uyển đưa ra không tính là hà khắc, chưa nói đến trồng rừng là chuyện tốt, mấy con yêu nằm trên bảng truy nã cũng chả tốt lành gì, thay vì để họ chạy lông nhông bên ngoài gây họa cho nhân gian, thì cứ để Mễ Uyển hốt đi trồng cây hết cũng hay. Chuyện tốt như thế, dù có là hội trưởng Bạch thì chắc cũng sẽ đồng ý thôi. Để tôi thương lượng với hội trưởng Bạch trước. Hướng Chân nói. Còn phải thương lượng nữa sao? Mễ Uyển nhíu mày, tôi định lựa ra mấy con yêu rồi kêu cậu nhận nhiệm vụ, tôi đi bắt, cậu trở về trả nhiệm vụ, coi như trả lại món nợ cậu cho tôi mượn pháp khí lúc trước. Cô nói là bắt cho tôi nhưng rõ ràng cô đem họ đi trồng cây mà, sao được chứ? Khoan, được không ta? Đầu Hướng Chân bỗng lóe lên suy nghĩ, hai mắt sáng rỡ như đèn pha, cười khà khà bước tới trước người Mễ Uyển, nói, đàn chị muốn trả nợ nhân tình cho tôi thiệt hả? Tào lao, không thì tôi đã nói chuyện trực tiếp với Bạch Phong luôn rồi, tìm cậu làm gì? Mễ Uyển liếc mắt xem thường, cô có WeChat của Bạch Phong, dù quan hệ không được tốt nhưng chuyện giúp đỡ hiệp hội bắt yêu tốt như thế, Bạch Phong sao có thể từ chối được. Nhưng mà, hiệp hội có quy định, lúc trả nhiệm vụ phải giao nộp con yêu đã bắt được. Hướng Chân nói, vậy sao, vậy bỏ đi, tôi tìm Bạch Phong lấy danh sách truy nã cũng được. Mễ Uyển nói xong thì lấy di động. Đừng, đừng mà, đàn chị không định trả nợ nhân tình cho tôi sao? Hướng Chân vội đè cái tay đang cầm điện thoại của Mễ Uyển xuống. Mục đích chính của tôi là bắt yêu đi trồng cây, không thể đưa cho cậu được, lần khác sẽ trả nợ cho cậu sau. Đừng, đừng để lần sau, có cách. Hướng Chân vội nói, chị có thể nói với hội trưởng Bạch là, chị muốn bắt mấy con yêu phạm tội đi trồng cây, cần hiệp hội bắt yêu cung cấp danh sách, nhưng tất cả tiền thưởng và điểm cộng của mấy con yêu đó phải đưa hết cho tôi. Mễ Uyển trừng to mắt, nhanh chóng hiểu rõ, lông vàng à, cậu có thù với Bạch Phong hả? Không thì, sao lại hợp tác với cô đi gài bẫy hiệp hội bắt yêu? Cũng không hẳn, chỉ là gần đây tôi đang định dùng điểm cộng đổi pháp khí trong bảo khố. Hướng Chân ngượng ngùng ho khan một tiếng. Được, Mễ Uyển cũng không có thiện cảm gì nhiều với Bạch Phong, có thể chơi được ông ta một vố, cô cũng khá thích thú, cậu cứ nói lại như thế với Bạch Phong đi, ông ta có hỏi tôi sẽ đứng ra bảo lãnh cho. Hướng Chân chỉ cần mỗi câu này của Mễ Uyển, thấy không còn gì phải lo lắng, cậu sung sướng lấy di động gọi cho hội trưởng Bạch. Trong quá trình nói chuyện, cậu ta không ngừng múa máy tay chân, còn thành tâm tỏ vẻ cậu không hề muốn chiếm lợi của hiệp hội bắt yêu, chị tại Mễ Uyển ép quá, cậu đành phải khuất phục. Mễ Uyển đứng bên yên lặng xem lông vàng hát tuồng, mãi đến khi điện thoại đưa về phía mình, cô mới gật đầu một cái, phối hợp diễn xuất. Được, danh sách tôi sẽ chuẩn bị xong trong ngày mai. Hệt như Mễ Uyển đã đoán trước, hiệp hội hoàn toàn ủng hộ quyết định bắt yêu của cô. Tính ra thì, chút ít điểm cộng của Hướng Chân, chẳng đáng là gì so với chuyện một lượng lớn yêu tộc sắp bị bắt cả. Chỉ có điều, hội trưởng Bạch nhớ lại vừa nãy ông mới nói tài vận của Hướng Chân sắp tới, không ngờ lại tới ngay như thế, khiến ông không khỏi cảm thán tu vi của cóc vàng lại tiến bộ rồi, tài vận của thằng nhóc này hơn hẳn mình năm đó. Bàn điều kiện xong, Mễ Uyển rất chi là vừa lòng, cô để lại cả phòng vàng bạc châu báu cho Hướng Chân, ôm mấy túi đặc sản về nhà ngủ, chỉ để chim sẻ tinh ở lại gác cổng, chờ vàng được chuyển đi hết cậu ta sẽ khóa cửa. Mễ Uyển về tới nhà thì người của hiệp hội bắt yêu cũng tới phòng khám. Chim sẻ tinh đứng canh cửa, thấy nhiều người bắt yêu xuất hiện cùng lúc như thế, hai chân mềm nhũn, hoảng loạn gửi tin nhắn cho bà chủ nhà mình. Bà chủ ơi, nhiều người bắt yêu như thế, ánh mắt họ nhìn tôi đáng sợ lắm, chẳng lẽ họ muốn bắt luôn cả tôi? Mễ Uyển an ủi, yên tâm đi, họ không làm vậy đâu. Chim sẻ tinh, nhưng tôi sợ, tôi có thể về trước, chờ họ chuyển xong mới quay lại khóa cửa được không? Sợ tới vậy sao? Chẳng lẽ người của hiệp hội bắt yêu canh lúc mình không ở đó, khi dễ chim sẻ tinh? Mễ Uyển ngẫm nghĩ, cầm điện thoại gọi cho Bạch Phong. Alo, bạn học Mễ Uyển, sao lại gọi cho tôi thế? Hội trưởng Bạch cười sởi lời, có yêu cầu gì với danh sách sao? Không phải. Mễ Uyển nói. Thế là chuyện gì? Nhóc chim sẻ nhà tôi bị mấy ông dọa sợ, ông kêu người của ông đừng dọa cậu ta, không thì khỏi bàn nữa. Mễ Uyển nhắc nhở. Hội trưởng Bạch câm nín, chim sẻ tinh nhà cô nhát gan sao cô lại quay sang trách ngược tụi tôi chứ? Nhưng nói gì thì nói, vàng vẫn phải lấy lại. Hội trưởng Bạch đành mở WeChat nhắn cho mấy người bắt yêu đang chuyển vàng, đừng làm con chim sẻ tinh trong phòng khám sợ. Đám người chuyển vàng chỉ có thể nghe theo. Chẳng mấy chốc, chim sẻ tinh tình hình trong phòng khám đã có sự thay đổi. Ủa, sao mấy người này không nhìn mình nữa, còn đi vòng qua người mình? Không nhận được tin gì của chim sẻ tinh nữa, Mễ Uyển biết lời nhắc nhở của mình đã có tác dụng, nhưng cô chưa ngủ ngay mà đợi, tới khi chim sẻ tinh báo tin hiệp hội bắt yêu đã chuyển vàng xong mới tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Mùa xuân là mùa thích hợp để ngủ nhất, Mễ Uyển vừa đặt người lên giường đã ngủ ngay. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rực, thậm chí còn hơn cả đèn đường, soi rõ mọi ngóc ngách chung quanh. Dưới ánh trăng, một sợi dây leo lặng lẽ mọc lên trong sân nhà kế bên, chậm rãi hóa thành hình người. Có người đã về nhà. Phan Thần về nhà, chuyện đầu tiên anh làm không phải mở cửa, về phòng tắm rửa mà đứng trong sân, ngửa đầu nhìn cửa sổ lầu 2 của nhà đối diện, đáng tiếc, ô cửa tối đen như mực. Anh ngạc nhiên nhíu mày, cúi đầu nhìn di động, xác định lúc này chỉ mới 11 giờ rưỡi, chưa tới 12 giờ. Hôm nay Mễ Uyển ngủ sớm thế. Trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức, Phàn Thần thu mắt, cất bước đi vào phòng khách. Vừa mở cửa, Phàn Thần đã cảm nhận được có luồng linh lực nhàn nhạt đang quanh quẩn khắp phòng. Anh kinh ngạc nhíu mày, giơ tay bật đèn, lập tức thấy được bình giữ nhiệt màu xanh nhạt đang đặt trên bàn. Đây là thuốc Mễ Uyển luyện cho anh. Anh bước tới, mở ra, thuốc trong bình đã lạnh, hẳn là đã để được mấy ngày. Có lẽ được luyện từ sau hôm trở về từ núi Thiên Vu. Đã biết rõ thuốc này kỳ thực không có tác dụng với mình rồi mà còn. Vết thương của anh đến từ việc môi trường tự nhiên bị hủy hoại. Nếu không cải thiện môi trường tự nhiên thì vết thương của anh không cách nào lành hẳn được. Vậy nên, thuốc của Mễ Uyển không cách nào chữa khỏi được vết thương cho anh, nhiều lắm cũng chỉ giảm đau chút thôi. Tuy nói thế nhưng Phàn Thần vẫn ngửa đầu uống cạn thuốc trong bình. Tiếp đó, anh cảm nhận được dạ dày mình ấm lên, rồi lan ra khắp cơ thể, cuối cùng tụ lại quanh ngực, một luồng sáng vàng nhạt bao chặt lấy miệng vết thương màu đen. Hai bên có vẻ đang xung đột với nhau, luồng sáng màu vàng ngày càng nhỏ dần, chẳng mấy chốc đã bị lỗ đen nuốt trọn. Nhưng dù nhỏ bé, nó vẫn mang lại cảm giác ấm áp. Sáng sớm, Mễ Uyển bị đánh thức bởi một mùi hương thoang thoảng, mùi hương này rất đặc biệt, nhàn nhạt nhưng thơm hơn cả lọ nước hoa mẹ Mễ đưa cho cô. Quan trọng hơn, lẫn trong mùi hương ấy còn có cả hương vị của sự sống, đem lại cảm giác rất khoan khoái. Mễ Uyển mất một giây để xác định nơi phát ra mùi hương, sau khi xác định xong, mắt cô ánh lên vẻ vui sướng, cô nhảy chân sáo đến cửa sổ, kéo rèm, quả nhiên nhìn thấy một chậu hoa không biết tên màu hồng nhạt đang đặt trên bệ cửa. Phàn Thần đã về. Mễ Uyển mở cửa sổ, vui đến mức quên cả lấy di động, tiện tay cầm luôn cái chén ném qua đó. Quả nhiên, cái chén vừa chạm tới cửa sổ nhà đối diện đã bị dây leo lâu rồi không gặp bắt lấy, bóng dáng của Phàn Thần lập tức xuất hiện bên cửa sổ. Lại ném chén, xem ra là không cầm di động rồi. Phàn Thần chưa nói gì, đóa hoa nhỏ màu tím đã vô cùng ăn ý xuất hiện trong tay Mễ Uyển. Mễ Uyển nắm lấy, đưa đóa hoa tới bên miệng, vui vẻ hỏi, anh về rồi hả? Vết thương đã tốt hơn chưa? Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Phàn Thần cười gật đầu. Anh về lúc nào thế? Tối qua tôi không nhận ra. Lúc tôi về em đã ngủ rồi. Vậy sao? Hôm qua hình như tôi ngủ hơi sớm, có lẽ tới mùa xuân nên dễ buồn ngủ. Mễ Uyển cười bâng quơ, đúng rồi, thuốc tôi để trong phòng khách anh có thấy không? Thấy, đã uống rồi. Phàn Thần gật đầu. Vậy thì tốt, tuy thuốc của tôi không giúp được gì nhiều cho anh nhưng có thể giảm đau, đỡ được phần nào hay phần đó. Uống rồi thì tốt, cô đỡ phải nhắc lại. Phàn Thần thấy ấm lòng, câu nói đã không có tác dụng gì nhiều thì không cần phải lãng phí dược liệu, đến bên miệng thì dừng lại, không cách nào nói ra được, anh không nỡ. Được. Phàn Thần cúi đầu trả lời. Đúng rồi, hoa này anh tặng tôi đúng không? Đây là hoa gì thế, mùi thơm quá. Mễ Uyển chỉ vào chậu hoa trên cửa sổ, hỏi Phàn Thần. Ừ, là cỏ minh tâm. Cỏ minh tâm. Không chờ Phàn Thần giới thiệu, mắt Mễ Uyển đã sáng rực lên, là cỏ minh tâm trong truyền thuyết có thể giúp ngưng thần tĩnh khí, hỗ trợ tu luyện sao? Nhưng không phải cỏ minh tâm là một loại cỏ sao, sao nó nở hoa được vậy? Cỏ minh tâm 10 năm nở hoa một lần, nhưng thời gian hoa nở rất ngắn, chỉ có một đêm, vậy nên rất ít người biết nó có thể nở hoa. Phàn Thần giải thích. Một đêm, vậy sao đến giờ nó vẫn còn nở? Mễ Uyển vừa hỏi xong đã tự đoán được đáp án, anh đặc biệt để dành cho tôi xem sao. Mễ Uyển hỏi quá thẳng, quá tự nhiên, tuyệt đối không chứa đựng tí tẹo hàm ý sâu xa nào, chỉ đơn thuần là ý trên mặt chữ, nhưng tai Phàn Thần vẫn bất giác đỏ lên, giải thích kiểu giấu đầu hở đuôi, tại đêm qua lúc tôi về em đã ngủ rồi, cho nên tôi mới kéo dài thời gian hoa nở ra một chút. Cảm ơn anh, Mễ Uyển lớn tiếng nói, nụ cười tươi rói cực kỳ lóa mắt. Đại nhân, ngài có biết sự quan tâm của phái nữ thường có nghĩa là gì không? Có nghĩa là, cô ấy thích ngài. Bỗng nhiên, câu nói lúc trước của Toàn Tuấn Tài vọng lại bên tai anh. Phàn Thần ngẩn ngơ, tim bắt đầu đập thình thịch. Phàn Thần ôm ngực, nét mặt ngỡ ngàng. Sáng sớm, cảnh vật chung quanh được bao trùm trong tiếng chim hót và tiếng công trùng kêu, còn có tiếng người đi làm, tiếng động cơ ô tô, ồn ào như thế sao mình vẫn nghe được tiếng tim đập của mình chứ? Á, tiếng kêu đầy sợ hãi của Mễ Uyển bất chợt vang lên từ phía đối diện. Phàn Thần, anh đang làm cái gì thế? Mau dừng lại. Tôi không làm gì hết. Phàn Thần cuống quýt hoàn hồn. Tiếp đó, anh điếng người bởi cảnh tượng choáng ngợp trước mắt. Trước cửa sổ phòng Mễ Uyển lúc này đang phủ kín hoa tím, từng đóa thi nhau nở rộ, chen chúc lấp đầy cả cửa sổ. Còn Mễ Uyển thì đang cố giặt mấy đóa hoa đó ra, hét lên với Phàn Thần. Mà không chỉ có thế, tất cả cây cối quanh anh đang không ngừng đâm chồi nảy lộc, hoa cỏ trong sân đồng loạt nở rộ. Ngay cả dây thường xuân bên kia đường vốn chỉ trơ trọi vài cái lá, cũng đã phủ kín cả mảng tường. Ê, tiểu vương, sao thảm cỏ trong sân chỉ trong một đêm đã mọc cao như thế? Trong sân loáng thoáng truyền tới tiếng nói chuyện của Diệp quản gia với người làm vườn tiểu vương. Không thể nào, sáng nay lúc tôi tưới, nó chỉ cao được nửa thế này thôi. Tiểu vương từ đâu đó vội vàng chạy tới, ủa, sao lớn nhanh thế được? Có phải lúc sáng cậu hoa mắt rồi không? Nhưng, có lẽ... Phàn Thần im lặng nhìn ngó chung quanh. Sự khác thường này đã bị người khác phát hiện, anh có muốn thu hồi yêu lực lại cũng không được. Vừa nãy anh bị sao thế? Sao bỗng nhiên yêu lực lại bị mất khống chế? Mặt Mễ Uyển hiện đầy vẻ lo lắng, có phải vết thương vẫn chưa khỏi hay không? Không phải, chỉ là vừa nãy tôi hơi thất thần. Phàn Thần ngượng ngùng, chỉ mong có thể biến ra cái bụi rậm, giấu mình vào đó. Thất thần? Anh đang nghĩ cái gì mà thất thần ghê thế?